Oanh Lương. Xin chào hai mẹ con nhà chị Hoa Bột Neo. Chị Hoa cho em gửi lời chào bé con. Chú Tũng chào bé con. Hello Lão Hạc, cậu Vàng đi đâu rồi? Ừ Hải, thật ra thì các thầy, nếu như thực sự là các thầy uy tín, các thầy thường có cái những cái thuật soi trùng riêng đấy, thế nên là mình cũng nên mỗi một thầy một phép ấy, thế nên là nếu như mà đã dính đến, đã gọi là có cái gì đến trùng tang ấy thì tốt nhất là mình cũng phải nên xem thật kỹ, tại vì đã từng có một cái học thuyết nó nói về cái trùng tang, nó không phải chỉ đơn giản là tâm linh đâu, mà nó có cái gì nó hình như ở đấy mình đọc qua qua, nó tính ở trong cái nó có những cái phép tính nào đó, tức là nó có cái cơ sở căn cứ để mà nói đến, chứ nó cũng không phải chỉ là cái vấn đề là tâm linh hoặc là thích thế nào đâu. Ừ. Thế nên là phải hết sức chú ý nhá. Dính đến trùng tang phức tạp lắm. Hello anh chị em của Du Tiếp. Tôi bị khàn giọng rồi các ông ạ. Hello Hồ Khải Hồ Đặng. Em chào anh Hùng Đài Loan, hello Bích Ngọc, hello Chức Vương, hello Trần Gỗ, anh hello Bất Đoàn Thu, hello Tấn Dầu, hello Nhung Chu, hello Minh Vũ, hello Nghĩa Trọng, hello Ban, hello Captain, hello Cả Văn Nêu, hello Trịnh Văn Tuyển, hello Nguyễn Huy, hello Cường Nguyễn, hello Minh Dũng, hello Thanh Lợi, em chào chị Nông Xuân Hằng, em chào anh Được Vũ, hello Moon, hello Tấn Bùi, hello Vị Tiên Sinh, hello Anh Vũ. Chúng ta chào hỏi nhau một chút xíu nha anh em. Hello Xoa Lê, hello Đức Chính, anh hello bé Hồng Tươi. Cô gái mà có lẽ là có những lúc mà mình đang rất là bực bội, nhưng mà ngoài vợ mình ra thì xuất hiện thêm một cái cô gái mà mình đọc đến cái tên là mình cười. Còn vợ mình thì mình không cần phải đọc đến tên, mình nhìn thấy vợ mình là mình cũng cười. Nhìn thấy vợ mình là mình phải cười. Hello ông Pháp Sư Hoàng Ninh. Hello Lê Duy Anh. Hello Nguyễn Thanh Trọng. Cảm ơn Minh Môn, Long Vân. Long Vân thì quá là ok rồi. Cá nhân mình cũng cũng thích cái vị nhẹ nhàng của Long Vân. Đã hút anh Tuấn. Hút chân không thì thật ra nếu mà chưa bóc ra thì chắc là phải có mà để đến cả năm anh Tuấn. Hút chân không thì có mà để đến cả năm. Chẳng hạn như cái bịch này, đây là cái bịch con mà em để làm mẫu này này. Anh có nhớ không, em để phải từ Tết đấy đúng không? Từ đợt ra Tết là em làm một loạt bịch con cái bữa mà em lúc đấy em chưa bán đâu. Em mới chỉ mang ra để em để đây thôi, để em tiện em pha muống đỡ phải đi xuống lấy thôi. Đấy, có một lần em khoe đấy, cái này bây giờ mở ra pha vẫn ngon bình thường. Còn nếu mà cắt ra rồi thì mình cứ buộc cẩn thận lại thì nó cũng để được lâu mà anh, mình cứ buộc cẩn thận lại. Em chào hai chị Hương, hello Việt Trần, hello Tuấn Cao, hello Bảo An, hello baby, hello Đức Tùng. Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Chúng ta vào chương trình nhé. Thúy Hạnh, anh không ghim giỏ hàng ở đây. Anh không ghim giỏ hàng ở đây. Em có thể truy cập vào trong shop, ở trong profile giúp anh nhé. Xin kính chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng của Tuấn. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái series mà của một tác giả cũng gây ấn tượng, thậm chí là ấn tượng rất là dữ dội với anh chị em, đó là tác giả Hy Phạm. Nếu như mà anh chị em đã quên thì cách đây ít ngày thôi, tôi vừa mới đọc xong bộ Đôi Mắt Của Rừng của cặp đôi tác giả nhà văn Bố Láo và Hy Phạm viết. Ngoài ra thì Hy Phạm còn được biết đến với một đầu bếp với những cái món ăn phải nói là mặn, vô cùng mặn. Chuyện của Hy Phạm có cái vị nó mặn, vô cùng mặn luôn. Nên tôi cũng cảnh báo anh chị em trước, khi nghe chuyện này rất có thể là nó sẽ có những cái tình tiết nó rất là mặn. Anh chị em cứ chuẩn bị tinh thần. Câu chuyện ngày hôm nay tác giả Hy Phạm mang đến cho chúng ta nằm ở trong series nữ nữ tà sư. cô Đan bị mù đó. Trừ tà ở ngôi nhà quỷ ám. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Hy Phạm qua nick đang được ghi bình luận ở kia. Chia sẻ các tác phẩm của Hy Phạm tới đông đảo độc giả hơn nữa. Ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ và để lại comment ở bên dưới. Đừng quên hãy ủng hộ A Tũng sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Cái ấm nhỏ, cầm cho nó gọn tay. Kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh và đặc biệt là chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc. Thơm ngon chấm tất cả mọi thứ. Có thể truy cập vào trong shop ở profile TikTok để đặt hàng hoặc là theo hướng dẫn ở góc bên này của màn hình để nhận được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lễ trừ tà ở ngôi nhà quỷ ám, tác giả Hy Phạm. Nhà này có sân, thoải mái mà đỗ đến 3 xe ô tô. Góc kia anh chị thiết kế thêm chỗ chơi cho bé. Căn nhà này là em thấy hợp với gia đình 3 người nhà mình đấy. Anh chị xem. Đây ạ, đây ạ. Giọng của người môi giới đang luyên thuyên nói về những ưu điểm của căn nhà với vợ chồng Hải Cúc. Thấy vợ chồng nhà này vẫn còn đang lấn cấn, cậu môi giới liền nói tiếp. Dạ, hiện tại em còn 2 căn nữa. Nếu mà anh chị có thời gian thì em dắt anh chị đi xem để mình có thể tham khảo thêm. Nghe vậy, Hải gật gù. Thôi cũng được, hiện tại chúng tôi cũng đang có thời gian. Cậu đưa chúng tôi đi xem nốt 2 căn kia nào. Gã môi giới đưa hai vợ chồng đi đến căn tiếp theo. Căn này rộng hơn căn hồi nãy nhưng lại không có sân. Người dân xung quanh lại khá phức tạp cho nên hai vợ chồng không có ưng lắm. Căn tiếp theo thì có đầy đủ các tiêu chí mà vợ chồng Hải Cúc cần nhưng lại khá đắt so với tài chính của họ. Hải liền quay sang nói với người môi giới. Có còn căn nhà khác không? Dạ còn. Nhưng mà nó sao vậy? Có vấn đề gì vậy? Hải hỏi. Dạ không phải, chỉ là cái căn này nó hơi xa trung tâm một tí. Nếu mà anh chị không ngại thì em đưa anh chị đi. Vậy thì đi, đằng nào cũng lỡ rồi. Tới nơi, nhìn căn nhà mà vợ chồng Hải lập tức thích ngay. Căn nhà có 3 phòng ở trên, 1 phòng dành cho khách ở dưới. Ở ngoài có một khoảng sân, trong đó có trồng một cây phượng. Xung quanh dân cư thưa thớt cho nên rất yên tĩnh. Điều quan trọng là căn nhà này giá rẻ hơn rất nhiều. Nếu như hai vợ chồng họ mua căn này, xem ra còn dư một khoản kha khá so với dự tính trước đó. Trong lúc vợ chồng Hải đang xem xét căn nhà thì gã môi giới nghĩ thầm, có nên kể cho họ nghe về sự tích căn nhà này hay không. Nhưng căn nhà này để như vậy lâu rồi, đâu có bán được cho ai. Nếu bây giờ mình bán được thì chẳng phải là mình sẽ được thếp xếp thưởng lớn. Đã đến cái thời đại này, lương tâm thì cần cái chó gì, lương tháng thì mới có mà sống nổi. Chứ lương tâm có khi chẳng đáng lấy một xu, kệ bố nó. Thấy vợ chồng Hải Cúc hài lòng về căn nhà này, gã môi giới lập tức nắm thời cơ, bắt đầu tỉ tê, tung chiêu. Anh chị thấy căn này thế nào? Nếu như mà không vừa ý thì em có thể... Được rồi, chúng tôi chốt căn này. Cậu xem chuẩn bị giấy tờ, xem có lâu không? Chưa đợi gã môi giới nói hết, Hải đã chốt luôn. Gã môi giới nghe vậy thì trong lòng vui sướng. Dạ, không lâu. Chỉ trong tuần sau là em hoàn thành tất cả giấy tờ, rồi mình đi công chứng, chuyển tiền sang tên. Vậy được, giờ tôi sẽ cọc trước. Tới lúc chuyển giấy tờ xong xuôi, ta sẽ tính nốt số còn lại. Dạ vâng, vâng. Dạ. Ba người kiếm một quán cà phê ở gần đó, làm hợp đồng cọc nhà. Cho đến khi xong xuôi, vợ chồng Hải đi về. Lúc ngồi trên xe, Cúc nói với chồng: Căn nhà đẹp quá anh, lại có thêm phòng dành cho khách ở dưới. Nhà mình mà có khách hay có ba mẹ lên thì cũng có phòng riêng, như vậy cũng thoải mái. Ở trên làm hai phòng ngủ, một phòng còn lại thì để phòng làm việc, kê thêm cái bàn học cho thằng cô, có thể mua thêm cái kệ lớn đựng sách vở nữa. Mà hồi nãy em thấy chỗ cây phượng có cái xích đô, có nên bỏ nó đi không? Em thấy nó có hơi... Hơi cái gì? Anh thấy bình thường mà, để đó cho con nó chơi chứ. Với lại chắc là mình cũng phải sơn lại căn nhà cho nó mới một chút, lâu không có người ở, trông nó hơi cũ vậy. Đợi người ta làm giấy tờ giao nhà xong, vợ chồng mình gọi thợ đến sơn sửa, xong xuôi hết mình mới lựa ngày tốt để dọn qua. Vậy quyết định như thế đi. Bây giờ mình đi đón con, rồi kiếm chỗ nào đó ăn. Hôm nay đi cả ngày chắc là em cũng mệt rồi, khỏi nấu nướng. Vậy mình đi nhà hàng lần trước có ba mẹ đi chung đi, em thấy đồ đó ngon lắm. Vậy cũng được. Hải dẫm chân ga bẻ lái sang một con đường khác. Lúc này ở căn nhà hồi nãy, cái xích đu chỗ cây phượng bỗng nhiên đung đưa, mặc dù trời chẳng có gió, tựa như có người đang ngồi. Trong nhà có tiếng người đàn bà và tiếng đứa trẻ con khóc ngặt nghẽo. Mặt trời đang dần dần khuất ở sau khu rừng phía xa xa. Ngôi nhà dường như lắc mình biến thành một vẻ âm u hoang độc. Sau khi đón thằng bé con xong, nhà họ ba người cùng nhau đi đến tiệm. Dạ, em mời anh chị gọi món. Nguyên, còn muốn ăn gì? Cúc vừa xem menu vừa hỏi. Hải thì ngồi kế bên, chăm chăm vào cái điện thoại. Còn muốn ăn tôm và súp cua. Còn anh? Cúc quay sang hỏi chồng. Em cứ gọi đại đi, anh ăn gì mà chả được. Hải vẫn tập trung vào trên điện thoại. Cúc ngẩng lên. Em cho chị ba chén súp cua, một ký tôm hấp nước dừa, với lại một cái lẩu cá mú nấu ngót, một chai nước suối, một lon bảy áp với một lon bia đi. Vậy được rồi, có gì chị gọi thêm. Nhân viên phục vụ hí hoáy ghi xong, xin phép rời đi. Nguyên này, mẹ có tin vui cho con đó. Thằng bé tròn mắt ngẩng lên. Tuần sau mình dọn qua nhà mới, con có phòng riêng nhé. Thằng bé vỗ tay thích thú, thấy con vui Cúc cũng vui lây. Quay sang thấy Hải vẫn tập trung vào điện thoại, Cúc hỏi. Anh nhắn tin cho ai mà chăm chú thế? Lúc này Hải tắt điện thoại, quay sang. Công việc mà, không có gì đâu em, không có gì đâu. Biết chồng bận nhiều việc cho nên Cúc cũng không hỏi thêm. Từ khi cưới nhau cho đến giờ, hai vợ chồng luôn tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Không giống như những người đàn bà khác thường làm với chồng. Cúc chưa bao giờ đụng đến điện thoại của chồng xem là anh có vấn đề gì không. Bởi lẽ cô tin tưởng chồng mình tuyệt đối, tin những lời hứa từ lúc yêu cho đến lúc cưới anh dành cho cô, tin vào tình cảm anh dành cho cô sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Nhân viên phục vụ bắt đầu bê đồ lên. Hải gắp một con tôm bóc vỏ bỏ vô chén của Cúc. Em ăn đi. Ba, còn của con. Thằng bé phụng phịu. Đàn ông con trai con tự bóc đi chứ, ba chỉ bóc cho mẹ con thôi. Nghe Hải nói, Cúc híp mắt cười hạnh phúc. Cả nhà ngồi ăn trông thật đầm ấm. Nhìn cách Hải chăm sóc vợ con mà những người nữ phục vụ cũng thầm ghen tị. Biết đến bao giờ họ mới có được một gia đình ấm áp như vậy. Rồi cũng đến ngày bàn giao giấy tờ nhà. Sau khi hoàn thành xong tất cả thủ tục, Hải liền gọi người tới sơn sửa lại căn nhà, sẵn cũng để kiểm tra xem còn chỗ nào cần sửa không, làm luôn một lần. Cúc ở nhà dọn những đồ lặt vặt bỏ vào thùng để chuẩn bị dọn qua nhà mới. Vài ngày sau, nhà đã được sơn sửa xong. Hai vợ chồng đứng nhìn căn nhà, Cúc cảm thán. Căn nhà sơn sửa, trông nó sáng sủa hẳn ra anh ạ. Mai mình dọn qua được rồi. Em liên hệ với chủ nhà để bàn giao chưa? Xong hết rồi. Mai chỉ việc gọi xe, đến dọn đồ đi thôi. Về được. Bây giờ mình về. Về sớm để anh xem cần bê cái gì thì bê trước, tránh đến lúc nhiều việc rồi quên. Về đến nhà cũ, Hải chuyển tất cả những thứ linh tinh xuống trước, những đồ nặng thì chờ người của bên vận chuyển. Tối đó hai vợ chồng nằm ở trên giường mà lòng cứ nôn nao, mong cho thật nhanh đến sáng để được dọn qua nhà mới. Ở nhà thuê mấy năm nay, bây giờ mới có được nhà riêng của mình, hỏi làm sao mà không nôn nao cho được. Lúc đang nằm ngủ thì có tiếng chuông điện thoại di động của Hải. Nhìn số máy trên màn hình không có lưu tên, là một dãy số lạ. Đồng hồ bây giờ là 1 giờ sáng. Hải gắt gỏng: "Alo?" Đầu dây bên kia im lặng. Hải lại hỏi: "Xin lỗi, ai vậy?" Vẫn là một mảng im lặng, không có tiếng trả lời. Hải bực bội cúp máy, ném cái điện thoại sang một bên. Thì chuông điện thoại lại reo. Lần này cúp phải quay sang: "Ai mà gọi giờ này vậy anh?" Anh không biết nữa, em cứ đi ngủ đi." Đoạn Hải ngồi dậy đi ra ngoài nghe điện thoại: "Alo, ai vậy? Có biết bây giờ là mấy giờ không mà phá người ta vậy?" Đầu dây bên kia vẫn là một sự im lặng. Lần này Hải bực mình tắt nguồn điện thoại rồi bỏ vào bên trong ngủ tiếp. Sáng ngày hôm sau, Cúc dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng rồi lên gọi chồng. Còn đang buồn ngủ, Hải cằn nhằn: "Gọi gì về em?" "Anh dậy ăn sáng rồi chuẩn bị, bên vận chuyển họ qua bây giờ đó. Người ta gọi cho em rồi, khoảng 30 phút nữa thôi." Hải bật dậy, cuộc điện thoại đêm qua khiến cho Hải trong lúc phụ sắp xếp đồ vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài: "Chị ơi, còn đồ gì nữa không? Anh chị xem rồi bảo em." Người của bên vận chuyển hỏi. Hải quay sang: "Em kiểm tra kỹ hết chưa?" Cúc gật đầu: "Vậy mình đi." Thấy con còn đang đứng nói chuyện với mấy đứa trẻ hàng xóm, Cúc vẫy gọi. Thằng bé lập tức chạy theo, leo tót lên xe ngồi. Trên đường đi, Cúc chợt nhớ tới cuộc gọi đêm qua, bèn hỏi chồng: "Đêm qua là ai gọi vậy anh?" "À, chắc là mấy cái đứa rảnh hơi đó, nó gọi nó trêu đó. Qua anh không thấy ai trả lời, cho nên anh tắt nguồn luôn rồi. Chứ không nó trêu cả đêm, rồi ai mà chịu nổi." Nói chuyện một hồi cũng đến nhà mới. Hai vợ chồng xuống xe cùng với những người vận chuyển đưa đồ vào trong. Thằng bé con thì không phụ giúp được gì, cho nên nó chạy vòng vòng chơi ở sân. Thấy con cười đùa vui vẻ, Cúc cũng yên lòng. Đang loay hoay với đống đồ chơi trên tay thì bỗng nhiên thằng bé thấy cái xích đu ở gần đó. Nó bèn đi đến, leo lên ngồi. Bỗng như có một lực vô hình nào đó tác động, cái xích đu nhẹ nhàng đung đưa. Thằng bé thích thú. Nó nheo nheo mắt nhìn xung quanh. Rồi sau đó chỉ một lúc, cái xích đu càng lúc càng đưa lên cao. Cúc đang loay hoay ở trong nhà bỗng nghe có tiếng con nói ở bên ngoài: "Từ từ thôi, mình ngã bây giờ, ngã bây giờ." Cái xích đu vẫn cứ lúc lắc. Thằng bé liền cáu gắt: "Bạn có nghe lời mình nói không? Từ từ thôi." Đột nhiên chiếc xích đu dừng phắt lại. Thằng bé bị một lực mạnh đẩy từ phía sau, ngã vật ra đất. Nghe tiếng con kêu lên, Cúc chạy ra ngoài thì thấy con bị ngã, chảy tay. "Trời ơi, sao lại ngã thế này hả con?" Thằng bé mếu máo: "Là bạn đẩy con." Cúc ngẩng lên nhìn quanh, bãi cỏ trống không, làm gì có đứa trẻ nào. Còn đang khó hiểu thì Hải từ trong nhà gọi vọng ra: "Em ơi, đi vào phụ anh cái này với." Dặn dò con vài câu, Cúc vội vàng đi vào trong. Ở ngoài sân, thằng cu con vẫn lẩm bẩm: "Mình không chơi với bạn nữa, bạn đẩy mình ngã rồi." "Thôi được rồi, thế thì mình không giận nữa. Nhưng sao lại không được nói với ba mẹ là bạn ở đây?" "Được rồi, thế mình hứa." Nếu như bây giờ có người khác nhìn vào thì sẽ nghĩ là thằng bé này bị bệnh, bởi từ nãy đến giờ nó cứ loay hoay nói chuyện một mình với cái gốc cây phượng. Ngồi xuống, Cúc uống vội hớp nước cho đỡ khát, rồi thở dài một tiếng: "Xong rồi, mỏi hết cả người." Ở ngoài cửa, Hải đang đứng trao đổi với mấy người ở bên vận chuyển. Cúc nhìn qua đồng hồ, lúc này đã 3 giờ chiều. Thấy Hải đi vào, Cúc vui vẻ: "Chiều nay anh muốn ăn gì?" Em đi chợ về nấu nướng, cả nhà mình cùng ăn mừng nhà mới. Hải ngồi xuống bên cạnh vợ, tay khẽ choảng qua vai cô. Dọn nhà mệt rồi, mình đi ra ngoài ăn, khỏi phải nấu. Thôi có sao đâu, em muốn nấu một bữa thịnh soạn cho anh với con. Nhà mình ăn bữa cơm đầu tiên tại nhà mới mà. Ờ vậy cũng được, hay là mình làm đồ nướng nha, nhà mình có cái sân rộng mà. Vậy quyết định điện vậy đi. Bây giờ em đi chợ, anh ở nhà tắm rửa cho con. Nói xong Cúc đứng dậy, lấy cái áo khoác rồi đi ra ngoài. Thấy Cúc đã đi khuất, Hải bây giờ mới mở điện thoại. Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, Hải cau mày khó chịu. Ngồi hí hoáy nhắn tin một hồi, Hải mới bước ra ngoài sân sau gọi. Nguyên ơi, đi vô tắm rửa con ơi. Nghe tiếng ba gọi, thằng bé chạy vội vào trong nhà. Lúc dừng lại ở cửa, nó còn quay lại nheo nheo mắt nhìn về phía gốc cây phượng. Hải đưa con lên phòng rồi hỏi, sao, con có thích phòng mới không? Nhìn phòng riêng được trang hoàng và có cả hình vẽ những siêu anh hùng, mắt của thằng cu rạng rỡ cười toe toét gật đầu. Hải gật gù, được rồi, bây giờ mình đi tắm, hôm nay nhà mình ăn đồ nướng nha. Tắm rửa mặc đồ cho con xong, vợ vừa hay cũng về tới. Hải nói, bà xuống phụ mẹ nấu ăn, con có muốn xuống cùng không? Thằng bé ngoảnh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói, con chơi ở trên này. Ờ, vậy lúc nào xong ba kêu con xuống. Hải nói xong đóng cửa phòng lại rồi xuống dưới nhà. Con ở trên phòng à anh? Nó có thích căn phòng đó đó không? Khỏi phải nói, khoái lắm. Vậy là tốt rồi. Thấy Cúc đang loay hoay, Hải hỏi, em định làm những món gì vậy? Em đi siêu thị mua thịt bò này, ba chỉ heo này, em mua ít tôm cho thằng bé, em mua cho anh mấy chai bia với nước ngọt cho con, để ở trong tủ lạnh rồi đó. Hải ôm vợ từ phía sau, hít hà mùi thơm trên tóc vợ. Bà xã của anh chu đáo quá. Anh đó, nịnh như là hồi mới yêu. Hải bật cười, ờ thì tại vì bên cạnh em, lúc nào anh cũng có cảm giác như là mới yêu. Có cần anh phụ gì không? Kìa, nay học ai mà dẻo miệng quá vậy. Cũng không có gì nhiều, anh đi tắm rửa đi rồi xuống ăn. Anh cứ đứng như vậy á, rồi em không có làm được. Cúc lúc này khuôn mặt đã đỏ bừng lên. Hải buông vợ ra. Trước khi quay đi, gã còn quay lại vỗ đánh bộp một cái vào mông vợ. Lông mày của gã nhướng nhướng. Đang tắm, Hải nghe có tiếng gọi. Anh ơi, anh. Quấn vội cái khăn, gã hỏi vọng xuống. Em kêu anh đó hả? Nghe tiếng chồng, Cúc trả lời. Đâu có, em đâu có kêu gì đâu. À vậy sao? À, chắc là anh nghe nhầm. Nói xong, Hải đóng cửa, tiếp tục tắm. Lúc đi xuống thì thấy Cúc đang ở ngoài sân sau nướng đồ ăn. Anh kêu con xuống đi. Hải trở lên đứng trước cửa phòng con trai. Còn chưa kịp mở cửa thì gã bỗng nghe có tiếng xì xào. Ghé tai sát vào cửa, cũng không nghe rõ bên trong nội dung cuộc nói chuyện là gì. Bây giờ Hải mới gõ cửa. Nguyên ơi, con ơi. Nghe tiếng ba nó kêu, thằng bé đi ra. Dạ. Đi xuống ăn con, mẹ làm xong rồi đó. Thấy con chuẩn bị đóng cửa theo mình xuống, Hải nhắc. Đi vô tắt tivi đi con. Nhưng mà... Thấy con chần chừ, Hải đứng ở chỗ cầu thang. Còn nhưng nhị gì nữa, tắt tivi nhanh, đừng để mẹ đợi. Nghe lời ba, thằng bé quay trở vào trong tắt tivi, rồi lúi cúi theo Hải. Lúc thằng bé đóng cửa phòng, bỗng nhiên cái tivi tự động bật trở lại. Trên tivi đang chiếu một bộ phim hoạt hình. Nhìn thấy những món ăn được bày ở trên bàn, thằng bé suýt xoa vỗ tay. Hải đánh nhẹ vào tay con. Đồ ăn mẹ con nấu là phải ngon rồi, nhưng mà chạy ra kia rửa tay đi đã. Nghe hai cha con nói chuyện, Cúc nở nụ cười hạnh phúc. Đến khi lấy nước ra, mọi thứ đã bày biện xong xuôi, cả nhà ba người ăn uống vui vẻ. Trên ban công, chỗ phòng của vợ chồng Hải, xuất hiện như là có ánh mắt nhìn đau đớn xuống dưới sân. Ăn uống dọn dẹp xong, đồng hồ cũng đã muộn. Cúc kiểm tra một lượt cửa nẻo rồi cùng Hải lên phòng. Em đi tắm nhanh lên, kẻo đêm lạnh, anh pha nước sẵn cho em rồi đó. Cúc dạ vâng, bước vào phòng tắm, nhìn thấy cái bồn tắm Hải đã pha sẵn, cho tay vào lại cảm thấy rất ấm. Lại còn cẩn thận xé những cánh hoa hồng thả bập bềnh, ở góc còn thắp một ngọn nến thơm. Cúc cảm thấy hạnh phúc. Hải luôn là như vậy, gã luôn chăm sóc chu đáo từ khi yêu cho đến tận bây giờ. Ngâm mình trong làn nước ấm, Cúc cảm thấy thật dễ chịu. Bỗng nhiên điện nó cứ nhập nhèm chớp chớp tắt tắt ở trong phòng. Cúc ngẩng lên nhìn bóng đèn. Anh, đừng có chọc em nữa, bật đèn lên đi. Căn phòng tắm chìm trong bóng tối, không có tiếng trả lời Cúc. Anh Hải, anh... Còn chưa nói dứt câu thì đột nhiên Cúc như là bị ai đó đặt tay lên đầu, ấn mạnh xuống dưới nước. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, Cúc hốt hoảng, tay chân quơ quào. Cô có cố gắng cỡ nào cũng chẳng thể nào ngoi lên được. Cúc cứ thế vùng vẫy, dòng nước cứ tràn vào trong mắt cay xè, rồi nước sộc vào mũi, vào miệng, cô không tài nào thở được. Đúng lúc bên ngoài có tiếng đập cửa. Mình ơi! Mình! Mình ơi! Cúc ơi! Cúc giật mình mở mắt, bàng hoàng nhìn xung quanh, thấy mình vẫn đang dựa vào bên thành bồn tắm. Hình như vừa rồi mình ngủ quên. Cúc vớ lấy khăn tắm ở gần đó, quấn quanh người rồi đứng lên mở cửa. Thấy vợ, Hải lo lắng. Anh thấy em tắm lâu quá. Anh kêu nãy giờ mà em không trả lời. Em có sao không? Em không sao. Chắc là do mấy nay dọn nhà mệt, em ngủ quên ở trong đó. Hải sờ lên trán vợ. Thôi được rồi, mặc quần áo vào được rồi đi ngủ thôi, muộn rồi. Đêm đó họ ngủ rất ngon trong căn nhà mới. Chỉ có điều lúc nửa đêm, ngoài trời gió thổi lồng lộng, những tán lá cây phượng cứ xào xạc. Cái xích đu ở ngoài đó cũng chậm chậm đung đưa theo từng cơn gió. Sợi dây thừng nghiến vào cành cây vang lên những tiếng cổng cộc trong đêm. Buổi sáng như mọi ngày, hai cha con Hải đi xuống thì đã thấy Cúc chuẩn bị xong bữa sáng. Hai bố con ăn sáng đi, em lên tắm. Ủa, em không có ăn hả? Xíu em đi đến công ty rồi ăn sau. Anh còn phải đưa con đi học nữa, nhanh lên không trễ. Cúc tháo cái tạp dề rồi lên lầu tắm rửa thay đồ. Lúc xong xuôi đã là 7:45. Chết rồi, sắp muộn. Vơ lấy cái túi sách, nhanh chóng chạy xuống khóa cửa rồi đi làm, quên luôn cả phần ăn sáng đã chuẩn bị trước. Ở công ty của Hải, lúc này ngồi ở trên đùi của gã là một cô gái có thân hình nóng bỏng, mái tóc uốn gợn sóng, môi son đỏ chót, váy ngắn cũn cỡn. Ấy là Chi, nhân viên cùng công ty cũng đồng thời là cấp dưới, thư ký trực tiếp của Hải. Cô ả ôm ngang cổ Hải ống ẹo. Mấy bữa nay mua cái nhà mới, quên em luôn à. Có biết là người ta nhớ mình lắm không? Hải đưa tay lên, một tay bẹo má con ả, bàn tay kia đặt ở trên cặp giò trắng mốt vuốt ve. Thôi mà, đừng có giận anh, nhớ chứ sao không? Nhớ mà sao không liên lạc với em, để em phải chủ động liên lạc như thế. Người ta bảo là câu trâu đi tìm cọc, đằng này cọc nhớ trâu ứ chịu nổi. Vừa nói, tay của ả vừa mân mê cái cà vạt của Hải. Hải cau mày, dùng giọng có đôi phần trách móc. Em đó, anh đã dặn bao lần rồi. Gọi lúc nào không gọi, lại gọi vào nửa đêm. Đó, nếu như vợ anh nghe được thì sao? Em xin lỗi, tại mấy hôm anh không đi làm, người ta nhớ. Con ả nói xong, rúc vào cổ Hải nũng nịu. Hải đưa tay, nắn trên vòng eo của ả, rồi bắt đầu lần lên trên. Rồi, biết là nhớ. Nhưng mà sau này đừng có làm như vậy nữa, nguy hiểm lắm nghe chưa. Bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Chi vội vàng đứng dậy chỉnh trang lại quần áo. Hải mới lên tiếng. Vào đi. Đoạn mở tập hồ sơ tựa như đang bàn việc với Chi. Em xử lý cho anh việc này. Thấy Hải đang bàn việc, cô nhân viên bước vào không vội lên tiếng. Được rồi, lúc nào xong thì báo lại cho anh. Sau đó Hải quay sang nhìn cô nhân viên. Có chuyện gì không em? Dạ là tổng giám đốc gọi anh lên phòng có việc ạ. Được rồi, để anh lên liền. Đoạn Hải đứng dậy. Chi thấy điện thoại của Hải để quên, đi tới mở điện thoại lên, rồi lấy điện thoại của mình ra bấm bấm gì đó. Khóe miệng của ả vén lên một nét cười gian xảo. Đến giờ tan làm, Cúc dọn dẹp đồ cho vào túi sách rồi vội vã ra ngoài. Hiện tại cô đang là kế toán trưởng cho một công ty tư nhân thuộc hạng trung. Điện thoại của Cúc reo lên, người gọi đến là Hải. Alo, em à, tối nay anh có hẹn ăn tiếp khách. Em với con ở nhà ăn cơm, đừng có đợi anh nha. Dạ, nếu mà anh có uống rượu thì uống ít thôi, còn chạy xe đâu. Cúc dặn dò chồng, cúp điện thoại, nhìn đồng hồ đã thấy muộn giờ đón con, cô vội vàng xuống lấy xe. Thấy mẹ tới, thằng bé con vội vàng chạy ra, nó leo tót lên ôm lấy mẹ. Bây giờ mẹ con mình ghé đi chợ mua đồ, rồi về nấu cơm. Nay ba có việc, ba về trễ đó. Hai mẹ con ghé qua chợ, lúc về tới nhà, kêu con lên lầu dọn dẹp cặp sách. Cúc ở dưới tất tả bày đồ ăn để chuẩn bị bữa cơm tối. Không để ý rằng tay cô trúng hộp thức ăn để quên trên bàn hồi sáng, nó rơi xuống vương vãi ra đất. Mùi thức ăn ôi thiêu sộc vào mũi, Cúc phải nhăn mày. Quái lạ, sao mới để từ sáng mà đồ ăn nó cứ như là thiêu mấy ngày thế này. Vừa nghĩ, Cúc vừa loay hoay lấy cái chổi bắt đầu dọn dẹp. Được một hồi, Cúc đã nhanh chóng nấu xong bữa tối, lên phòng con. Đang định gõ cửa thì Cúc lại dừng lại. Hình như là thằng bé đang nói chuyện với ai đó. Cúc ghé sát tay vào cánh cửa. Mẹ mình nấu ăn ngon lắm đấy. Không, mình không thích ăn món đó đâu. Ơ kìa, sao lại giận mình? Cúc mở cửa đi vào, thấy con vẫn đang ngồi một mình xem tivi. Nhìn xung quanh một lượt, cô liền vẫy. Con đi xuống ăn cơm đi. Thằng bé tắt tivi, sau đó theo mẹ xuống dưới nhà như bình thường. Vừa gắp miếng đồ ăn vào bát cho con, Cúc vừa hỏi. Nãy mẹ nghe con nói chuyện với ai phải không? Thằng bé ngẩng lên, lắc đầu. Đâu có, con coi tivi mà. Cúc ậm ờ nghĩ, chắc là mình nghe lầm một cái tiểu phẩm nào đó trên tivi. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi đã 8:30, vậy mà giờ Hải còn chưa về. Đang định nhắn tin cho chồng, nhưng nghĩ thôi. Cứ để anh đi làm việc, tránh phiền. Biết đâu anh ấy lại đang tiếp khách, mà những vị khách quan trọng giờ người ta đánh giá. Bỏ cái điện thoại xuống, Cúc đi lên phòng. Con ơi, đi tắm. Mở cửa phòng thì đã thấy thằng bé nằm ngủ thiếp đi từ bao giờ. Cúc bèn lấy cái khăn giấm nước ấm, lau mặt mũi chân tay cho con, thay cho con bộ đồ khác. Kéo cái mền lên cho nó, rồi nhẹ nhàng đóng cửa, lùi ra ngoài. Ở dưới nhà có tiếng lạch cạch mở cửa. Cúc vui vẻ đi xuống cầu thang thì thấy Hải mặt mũi đỏ gay đang chống tay vào bậu cửa siêu vẹo. Cô vội vàng chạy lại đỡ chồng. Người của Hải nồng nặc mùi rượu loáng thoáng trong đó. Hình như Cúc ngửi thấy mùi nước hoa đàn bà. Trời ơi, sao lại say thế này à anh? Giọng Hải lè nhè. Bữa nay có mấy sếp á, mọi người ép dữ quá, anh không có chối được. Anh ngồi đây, em pha chút nước chanh cho anh uống. Thôi khỏi đi, anh buồn ngủ lắm, anh đi ngủ thôi. Hải siêu vẹo, chân nọ đá chân kia đi lên phòng. Để Hải nằm xuống giường, Cúc lấy khăn lau sơ sơ mặt mũi, rồi đi lấy bộ đồ ngủ thay cho chồng. Nhìn Hải nằm ngủ ngon lành, cô cảm thán. Hai cha con cứ nét ngủ giống y hệt nhau vậy. Đoạn Cúc quay vào phòng tắm. Tối hôm đó trong cơn mê man, Cúc loáng thoáng nghe có tiếng mở cửa. Quay sang bên cạnh nhìn thì thấy chồng vẫn đang ngủ ngon lành. Cô ngồi dậy đi ra ngoài xem, không thấy gì cả. Lúc định quay trở vào thì ánh mắt của Cúc liếc qua hành lang, thấy phòng của con trai đang mở. Cúc đi vào, mở đèn phòng thì giật mình khi không thấy con đâu. Cô hốt hoảng chạy xuống dưới, lại thấy cửa đang mở. Cúc nhìn ra ngoài sân sau, con trai đang ngồi trên cái xích đu, quay lưng về phía cô. Cúc chậm chậm tiến tới gần xích đô, vừa đi vừa gọi: Nguyên, sao không ngủ mà nửa đêm lại xuống chơi xích đô thế này? Thằng bé không trả lời, vẫn cứ tiếp tục đu cái xích đô cót ca cót két. Cúc lúc này đã bước tới sát sau lưng của con, tay đặt lên vai con. Toan lên tiếng thì đột nhiên một cảm giác ớn lạnh chạy dọc toàn thân. Bàn tay của Cúc còn chưa kịp rụt lại thì cũng vừa lúc thằng bé ngồi trên xích đô nó quay phắt lại đằng sau. Cúc hốt hoảng bởi trước mặt bây giờ đâu có phải là thằng bé Nguyên, con của cô đâu, mà là một khuôn mặt một đứa bé trai khác, một đứa bé trai xa lạ. Điều dị hợm là đứa bé trai này có làn da tái nhợt. Cúc há hốc mồm. Thằng bé nghiêng nghiêng cái đầu nhìn Cúc, rồi nó mở miệng. Trong cái khoang miệng đen ngòm ngòm, Cúc không nhìn thấy có một cái răng nào cả, cũng chẳng thấy cái lưỡi như là một người bình thường, mà chỉ là một cái hố đen ngòm sâu hoăm hoắm. Nó cất tiếng: Mẹ, mẹ ơi. Cúc run rẩy bước lùi lại. Thằng bé xuống khỏi xích đô rồi từ từ tiến về phía Cúc. Cúc vấp chân té ngã xuống, ngẩng lên nhìn thì thằng bé đã đứng sừng sững ngay trước mặt, hai con mắt trống rỗng, chảy xuống đó là hai dòng huyết lệ. Cúc còn chưa kịp hết cơn bàng hoàng này thì lại thêm một cơn bàng hoàng nữa khi đột nhiên tứ chi của thằng bé lịch bịch rụng xuống. Cuối cùng vì không có đôi chân chống đỡ, nguyên cả cái thây của thằng bé nó đổ ập vào người của Cúc. Không, không. Cúc giật mình chồm dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán. Cô thấy mình vẫn đang nằm ở trên giường trong căn phòng ngủ ấm áp của hai vợ chồng. Quay sang thấy chồng vẫn đang ngủ, còn ở ngoài cửa thằng bé con đang đứng ôm con gấu. Cúc lại thêm một lần nữa dùng mình, cô run run: Con, sao con không ngủ mà con lại qua đây làm gì? Thằng bé mếu máo: Con gặp ác mộng, con muốn ngủ với mẹ. Do đêm tối, Cúc không để ý rằng lúc này khuôn mặt của thằng bé con cô nó cứng như là một khuôn mặt sáp. Cô lách ngồi qua một bên để một khoảng trống ở giữa rồi vẫy tay: Nào, lên lên nằm. Thằng bé leo lên giường, thấy con đã nằm yên, Cúc khẽ ôm con vào lòng, kéo chăn lên. Cho đến khi Cúc chìm vào giấc ngủ, trong tiếng ngáy khe khẽ của chồng ở bên kia. Thế nhưng thằng bé vẫn nằm đó, mắt nó vẫn mở thao láo. Nó quay sang hết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của bố nó, rồi lại quay sang nhìn vào mặt mẹ nó. Sáng ngày hôm sau thức dậy, không thấy chồng và con đâu, lại ngửi thấy mùi thơm. Cúc dụi mắt đi xuống dưới nhà, thấy chồng đang đứng trên trứng, còn thằng bé thì ngồi coi tivi ở sofa. Sao anh không kêu em dậy? Là vì anh thấy em ngủ ngon quá cho nên để em ngủ đó. Định khi nào nấu đồ ăn sáng xong anh lên anh gọi. Hải múc miếng trứng ốp la bỏ ra đĩa. Em tắm rửa thay đồ đi, rồi xuống ăn sáng còn đi làm. Cúc chỉ dạ vâng rồi trở lên phòng ngủ. Lúc đang ngồi ăn sáng, thấy khuôn mặt của con có hơi nhợt nhạt, Cúc đưa tay sờ lên trán. Con thấy trong người thế nào? Có mệt gì hay không? Dạ, con không sao. Thấy trán con cũng không có nóng, Cúc yên tâm. Mẹ ơi, con muốn ăn mực xào. Cúc hơi ngạc nhiên bởi vì bình thường con cô nó đâu có thích ăn mực. Sao nay lại thích ăn mực? Nghe Cúc hỏi, Hải bảo chắc vì ở trường cho nó ăn món đó, giờ nó mới đòi đó. Em cứ mua cho con ăn. Trong lòng Cúc vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng chiều ngày hôm đó cô vẫn theo ý con. Thấy con ngồi ăn ngon lành, Cúc xoa đầu, có ngon không? Thằng bé ngẩng lên gật gật, mẹ nấu lúc nào cũng ngon hết, lần sau mẹ làm tiếp. Lần sau mẹ làm tiếp. Quay sang thấy chồng vẫn chưa ăn, đang chăm chú vào cái điện thoại, khóe môi hơi nhếch lên có ý cười. Cúc hỏi, bộ em có chuyện gì vui à? Hải hơi giật mình, sau đó bỏ cái điện thoại xuống, đút vào túi quần. Dự án lần này anh làm suôn sẻ, cho nên mấy anh em trong nhóm đang rủ nhau cuối tuần đi làm vài chai đó. Vừa trả lời, Hải vừa đánh mặt đi chỗ khác, tránh né ánh mắt có phần bối rối. Cúc cũng không có để ý đến biểu hiện của chồng, chỉ biết là công việc của chồng suôn sẻ, cô cũng yên tâm. Vậy cuối tuần anh cứ đi đi, em đưa con đi ăn gà rán, rồi dắt con đi mua mấy bộ đồ chơi mà con thích. Vậy cũng được. Ăn uống xong, Hải đưa con lên lầu tắm, Cúc thì ở dưới này dọn dẹp rửa chén bát. Đang loay hoay thì Cúc cảm giác cứ như là có ai đó đứng ở đằng sau lưng nhìn mình. Cô quay lại thì trong căn phòng bếp trống không, thông ra phía cửa phòng khách cũng chẳng có ai cả. Cúc nghĩ chắc là do mình nhạy cảm quá. Lúc đang lau chén đĩa chuẩn bị úp lên, một lần nữa Cúc khựng lại bởi loáng thoáng nhìn vào hình phản chiếu của cánh cửa tủ đựng chén. Cô thấy ở đằng sau lưng mình thấp thoáng có bóng dáng một người phụ nữ. Lập tức trái tim của Cúc đập lên tăng thêm một nhịp. Cô quay phắt lại thì đằng sau vẫn là một khoảng trống không của phòng bếp. Cúc dùng mình lau vội đống chén đĩa, định đi lên phòng. Đúng lúc một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai của Cúc. Cô giật mình, đánh rơi cả cái đĩa đang cầm, đánh xoảng một cái. Cúc quay phắt lại, cô choáng váng. Bởi lẽ từ bao giờ đứng sát sau lưng cô là hình ảnh một người đàn bà. Một người đàn bà thế nhưng khuôn mặt không hề có màu sắc, giống như là người ta xem tivi đen trắng. Con mắt không có tròng đen, phủ một tấm màng ngét lên một tiếng. Hải lúc này đang ở trên phòng mặc đồ cho con xong, nghe tiếng vợ la hét liền vội vàng chạy thình thịch xuống. Thấy Cúc đang ngồi rúm gió, ôm đầu run rẩy, dưới chân là mảnh vỡ của cái đĩa. Hải vội vàng khéo léo bước qua những mảnh vỡ chạy đến. Có chuyện gì vậy em? Cúc vẫn còn kinh hãi. Anh ơi, nhà mình có ma. Có ma hai người. Hải nhíu mày. Đối với anh thì trên đời này làm gì có ma cỏ. Anh không tin vào mấy cái sự tâm linh. Hải nói bằng giọng khó chịu. Ma đâu mà ma. Em làm việc nhiều quá, rồi thần hồn nát thần tính chứ ma cỏ gì ở đây. Đỡ Cúc đứng dậy, Hải tiếp. Thôi, em lên lầu tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm, để anh dọn dẹp cho. Cúc lúc này đã lấy lại một chút bình tĩnh. Cô không nói năng gì nữa, đi lên trên phòng. Vừa đi vừa nghĩ, có lẽ đúng như lời chồng cô nói. Dạo này cô mệt mỏi, cho nên thần hồn nát thần tính mà thôi. Còn lại một mình Hải đứng ở dưới. Ánh mắt dõi theo vợ bước chân lên từng bậc cầu thang. Chờ đến khi vợ đi khuất, gã khẽ ngó vào cái điện thoại. Đêm đó Cúc mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ thấy có một cô gái thân hình nóng bỏng, mái tóc uốn lượn sóng đang ngồi trên đùi một người đàn ông mà cô chẳng nhìn rõ là ai. Hai người đó đang hôn nhau một cách nồng nhiệt, bấy giờ cô mới để ý. Cái áo người đàn ông đó mặc không phải là áo của chồng cô hay sao? Cúc cố bước lệch sang một bên để nhìn mặt người kia. Cô giật mình không ngờ đó là Hải. Trong giấc mơ, lòng Cúc quặn thắt lại, nước mắt cô rơi lạ chã. Cho đến khi không thể kiềm chế được nữa, cô xông thẳng tới chỗ đôi gian phu dâm phụ đó đang hôn nhau. Cúc choàng tỉnh, trái tim của cô đau thắt, nước mắt của cô đã tràn trên gò má. Cô quay phắt sang nhìn thì thấy chồng cô vẫn đang ngủ ngon lành. Chỉ là mơ thôi. Thế nhưng mà sao? Sao cái cảm giác nó chân thật đến như vậy? Nhìn qua điện thoại của Hải, đưa tay định lấy, nhưng Cúc lại sững lại. Cúc hít một hơi thật sâu, kéo chăn lên đắp cho Hải, rồi khẽ nằm xuống. Suốt cả đêm hôm đó cho đến gần sáng, Cúc cứ miên man suy nghĩ đủ thứ. Hôm sau lúc trong giờ làm việc, Cúc nhận được tin nhắn của Hải. Em à, anh mới nhận được lệnh, mai anh phải đi công tác 3 ngày đó. Sao gấp vậy anh? Anh cũng chả biết nữa. Lúc nãy sếp kêu anh lên phòng báo đi công tác thôi. Lần này là dự án quan trọng, cho nên thế mới gấp như vậy đó. Vậy tối nay đi về, em soạn đồ cho. Chiều anh muốn ăn gì em nấu? Cứ nấu những món mẹ con em thích thôi. Anh ăn gì mà chả được. Đọc xong tin nhắn, Cúc cũng không có rep nữa. Trong đầu lúc này chỉ đang nghĩ chiều nay mình nên nấu món gì để chuẩn bị đồ gì cho Hải. Lúc về nhà thì thấy vợ đang loay hoay ở bếp. Cúc quay sang. Anh lên tắm rửa cho con đi, rồi hai bố con xuống ăn. Em nấu sắp xong rồi. Hải ậm ừ. Ở dưới Cúc vừa bê tô canh nóng hổi đặt lên bàn, thì vừa hay hai cha con đi xuống. Một nhà ba người ngồi ăn nói chuyện rất vui vẻ. Ăn xong Hải nói Cúc lên lầu đi, để cho gã giúp cô dọn dẹp. Cúc nghe lời chồng lên phòng chuẩn bị đồ cho Hải. Đi tới đi lui sắp xếp đồ vào vali. Cô cứ lẩm bẩm cái này, cái kia. Phụ nữ luôn luôn là như vậy, không muốn bao giờ thiếu cái gì. Rửa chén bát, kiểm tra cửa nẻo xong xuôi, lúc mở cửa phòng thấy vợ vẫn đang loay hoay sắp đồ cho mình. Đồ đạc vẫn còn bày đầy ở trên giường. Hải nói, có 3 ngày thôi mà em soạn đồ gì mà nhiều thế. Đàn ông mấy anh cứ soạn đi soạn đại, rồi tới nơi thiếu đủ thứ đó. Em soạn đầy đủ hết rồi. Quần áo để mặc ngủ riêng, quần áo để đi ra ngoài tiếp khách riêng cho anh tiện, bàn chải đánh răng khăn tắm đủ các thứ này, dao cạo râu này. Mấy cái đó khách sạn nó có hết rồi, mang đi làm gì? Dùng đồ riêng chứ, khách sạn chắc gì đã sạch. Nhìn đồng hồ thấy đã muộn. Cuối cùng Hải xua vợ để đó, để cho gã sắp xếp, cho vợ đi ngủ. Rồi, cứ để đó. Đêm đó Cúc nằm mơ, lần này thì cô thấy mình đang đứng ở dưới nhà. Trước mắt là một người đàn bà xõa tóc đang chặt cái gì đó. Cúc tò mò đi tới, tay chân của cô vừa nhìn thấy thì bủn rủn, cổ họng nghẹn lại. Bởi lẽ, trong cái âm thanh cứ phầm phập vang lên ở ngay trước mặt cô, người đàn bà đang cúi xuống, bặm môi mắm lợi. Mỗi một lần lưỡi dao rụng vung lên là cái xác của đứa con nít ở bên dưới lại văng ra một miếng. Ở bên cạnh là cái đầu đã tái nhợt nhạt rời ra khỏi cơ thể. Kinh hãi hơn nữa là gương mặt của đứa bé đó chính là thằng Nguyên, con cô. Cúc bàng hoàng, lúc này cô cúi xuống nhìn người đàn bà kia. Dưới cái mớ tóc bết bát, bờ môi tím tái đang mím chặt, con mắt đang trợn trừng lên đầy những đường gân máu. Lưỡi dao phản xạ ánh sáng chiếu thẳng lên mặt người đàn bà. Cúc bàng hoàng nhận ra, đó không ngờ lại chính là cô. Cúc khẽ lùi lại, vừa lúc người đàn bà giơ dao lên, để sững ở trên không trung. Người đàn bà từ từ quay lại nhìn Cúc, rồi vén lên một nét cười quái dị. Cúc choáng váng, cô bước lùi lại liên tục, cho đến khi lưng cô chạm vào gốc cây phượng. Người đàn bà đã đứng thẳng dậy. một tay cầm một cái lưỡi lê, một tay cầm con dao miết vào nhau xèn xoẹt. Mỗi một bước chân người đàn bà mang khuôn mặt của Cúc tiến tới, lưỡi dao càng thêm sắc. Người đàn bà có đôi lúc còn dừng lại vung vẩy con dao. Cúc choáng váng, cô ngồi thụp xuống ôm chặt lấy đầu mình. Sáng ngày hôm sau, Hải xách theo vali đứng ở dưới nhà từ biệt vợ con. Hải vừa đi, Cúc cũng khóa cửa nhà chở con đi học. Lúc mẹ con cũng vừa rời đi thì trong nhà phát ra tiếng cười của một người phụ nữ và tiếng khóc van xin của một người đàn ông. Ở một bên, Nhi vừa cho con bông ăn, vừa vuốt ve nó thì điện thoại reo lên. Vâng, em là Nhi ạ. Loáng thoáng ở trong điện thoại có tiếng đàn ông. Em cứ tin vào thầy bà, toàn là lũ lừa đảo lấy tiền. Tiếng người phụ nữ gắt lên. Anh im đi xem nào. Người phụ nữ nhanh chóng lấy lại giọng điệu bình thường nói vào điện thoại. À, xin lỗi vì sự bất tiện, cô có thể cho tôi địa chỉ được không? Dạ được, anh chị cứ qua, em gửi địa chỉ. Cúp máy xong, cô liền quay sang chị Đan, còn chưa kịp để Nhi đến lên tiếng. Đan vẫn cứ nhìn dõi ra ngoài cửa, không biết là Đan đang suy nghĩ điều gì. Miệng hỏi, có khách sao em? Dạ, họ qua bây giờ đó chị ơi. Hình như người đàn ông này có vẻ khá là gay gắt đó. Đan mỉm cười nhướng mày. Vậy được rồi, em đi pha ấm trà mới, xíu chị mời khách. Con bé Nhi dạ vâng, đứng dậy cầm theo ấm trà đi xuống nhà dưới, bỏ lại chị Đan vẫn đang ngồi đó thẫn thờ. Nửa tiếng sau, cặp vợ chồng kia đã có mặt ở trước cửa. Thái độ của người vợ nhã nhặn, còn người chồng thì ngược lại, hậm hực. Đan rót trà rồi ra hiệu mời họ dùng. Này, hai vị có việc đến tìm tôi sao? Hai vợ chồng ngạc nhiên vì rõ ràng là họ chưa nói gì. Sao Đan đã biết ở đây có hai người mà lại còn là vợ chồng? Người chồng nghi ngờ không biết cô gái trước mặt có thực sự bị mù không? Không biết sau cặp kính đen đang đeo trên mặt kia, đôi mắt ấy có nhìn thấy gì không? Như đoán được suy nghĩ của họ, Đan cười, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn thành từng nhịp. Có những thứ mắt thường không thể nhìn thấy, và có những thứ chỉ có tôi mới nhìn thấy, còn các người thì không đâu. Dù Đan nói một cách bình thường, nhưng vẫn khiến cho người đối diện bị áp đảo. Người vợ bấy giờ mới kể lể. Dạ, thật ra là vợ chồng tôi mới xây căn nhà ở đâu đó được nửa tháng thì trong nhà có chuyện lạ. Con gái thì chúng tôi đau ốm triền miên, công việc cũng gặp bất trắc. Tuần trước con tôi bị ngã cầu thang gãy tay, cháu nó bảo là có người xô nó, trong khi nhà chỉ có ba người. Nó còn kể rằng có người phụ nữ máu me nằm ở bên cạnh nó lúc nó ngủ. Người chồng nhăn mặt. Em cứ tin vào mấy lời của bọn trẻ con làm gì? Thế anh đợi con mình nó xảy ra cái gì rồi anh mới tin à? Anh giải thích những hiện tượng trong nhà em xem. Trẻ con nó hay nghĩ vớ vẩn thôi. Hai vợ chồng cãi nhau qua lại. Đan khẽ gõ ngón tay xuống bàn. Anh nhà đây gây thù chuốc oán với không ít người đấy nhỉ? Câu nói lập tức cắt đứt cuộc cãi cọ của hai vợ chồng. Người chồng quay sang. Cô nói vậy là ý gì? Đan cười nhếch môi. Căn nhà của anh là do người quen làm phải không? Một người đàn ông bằng tuổi anh. Nếu như tôi đoán không nhầm thì đó cũng là bạn thân của anh. Nếu như trường hợp anh chưa tin, tôi đọc luôn ngày tháng năm sinh của anh ta nhé. Sau đó Đan đọc ra một con số. Người chồng càng nghe Đan nói thì càng trợn mắt, lạnh tê cả sống lưng. Việc này làm sao mà cô gái trước mặt có thể biết được? Việc xây nhà thì có thể là người vợ nhắn tin báo trước, nhưng còn ngày tháng năm sinh của bạn thân ông ta thì làm sao mà cô này biết? Ông ta lắp bắp. Làm sao mà cô? Tôi đã nói rồi, có những thứ tôi nhìn được mà các người chẳng thể nhìn được. Người chồng cứng họng không nói gì thêm. Người vợ mới bảo, dạ xin lỗi vì chúng tôi cãi vã trước mặt cô. Cô bỏ qua, cô giúp chúng tôi với. Đan lại tiếp tục theo thói quen, ngón tay gõ thành từng nhịp nhất định ở trên mặt bàn. Được, nhưng cái giá phải trả là rất đắt đấy. Không biết là các người có chịu không? Người vợ cười cười, dạ chỉ cần cô giúp thì giá nào chúng tôi cũng chịu. Đan nở nụ cười đầy ẩn ý, vậy ta đi nào. Ở đằng sau, con bé Nhi tủm tỉm. Chị Đan đó, lúc nào cũng đưa ra những cái giá mà có khi người ta còn chả nổi. Bước vào căn nhà của hai vợ chồng nọ, Đan đi phăm phăm đến giữa nhà, dừng lại ở đó. Cô gõ mạnh cây gậy trống xuống sàn nhà. Bạn của ông đã ém bùa ở đây này, nếu ông không tin thì có thể đào lên mà kiểm chứng. Người chồng nửa tin nửa ngờ liền lập tức lấy ra cây rìu đập vỡ phần gạch chỗ Đan chỉ. Một lúc sau ông ta tá hỏa, quả nhiên đúng, ở dưới viên gạch có một lá bùa với những ký tự kỳ quái. Bên cạnh còn có ba con hình nhân, trên đó có dán họ tên, ngày tháng năm sinh của cả gia đình ông ta. Cả những cây kim được cắm ở trên hình nhân nữa. Người vợ hốt hoảng, lắp bắp không thành lời. Người chồng trợn mắt, làm sao có thể như thế chứ? Hai vợ chồng còn đang kinh ngạc, thì đột nhiên, Đan thổi khẽ một cái. Tấm bùa trong tay của người chồng bốc cháy đùng đùng. Ông ta buông vội những thứ đó ra lùi lại. Chỉ thấy ngón tay của Đan cong cong, liên tục biến đổi thành những pháp ấn kỳ quái. Cuối cùng Đan vung cây gậy một cái chỉ mạnh. Đầu gậy vừa chạm vào những con hình nhân và lá bùa, ngọn lửa bùng lên dữ dội, chuyển thành màu xanh tím. Chờ đến khi tất cả đã cháy ra tro, Đan mới thở dài. Việc ém bùa tôi giải xong rồi đấy. Còn việc của hồn ma, vừa nói, Đan vừa hướng mặt về phía người vợ. Phải để cho chồng của chị tự nói thôi. Người vợ khó hiểu quay sang nhìn chồng. Người chồng vẫn chưa rõ ý của Đan. Trần Thị Nga, sinh ngày 18 tháng 9, năm 1986. Nghe những gì Đan đọc ra, khuôn mặt của người chồng tái nhợt. Người vợ thấy biểu hiện bất thường thì hỏi, Nga nào? Sao cô ta lại liên quan đến việc này? Anh nói xem nào. Người vợ sốt sắng, còn người chồng thì run cầm cập, trên trán lấm tấm mồ hôi. Đan khẽ cười, không được sao? Vậy tôi nói luôn cho. 5 năm trước ông ta quen cô gái tên Nga đó. Hai người bọn họ có qua lại với nhau và cô ta có thai. Ông ta từ chối cái thai đó và bỏ cô ta. Và đi theo nhà bà đấy. Nhà bà có vẻ môn đăng hộ đối hơn. Ông ấy còn dùng những lời nói nặng nề, sỉ nhục, khiến cô Nga kia uất ức đến mức tự vẫn. Đan khẽ dựa vào tường, cây gậy gõ cọc cọc từng nhịp xuống nền gạch. Người bạn thân của ông vì đau lòng, cô gái mà ông ta yêu lại bị người bạn đốn mặt xử tệ, cho nên chính người bạn đó đã lợi dụng cơ hội. Thời cơ đến, người bạn ấy ếm bùa căn nhà để linh hồn của cô Nga kia ở đây, hòng lấy mạng cả gia đình ông bà. Linh hồn cô gái không cam tâm, nhìn kẻ tệ bạc được sống hạnh phúc. Oán khí thù hận dâng lên tích tụ mà hóa thành quỷ. Từng câu từng chữ Đan nói ra như những mũi kim đâm thẳng vào trái tim của người vợ. Nhi đứng ở ngoài cửa, nhìn người vợ ôm ngực trợn mắt nhìn chồng đôi mắt ngấn lệ. Nhi cũng thở dài. Sự đau khổ tột độ dâng lên. Người vợ liêu siêu, Đan lấy ra một lá bùa đưa lên miệng gì rầm gì đó rồi vẩy khẽ. Lập tức từ phía góc nhà nơi tăm tối, ánh điện không chiếu đến được, loáng thoáng rít một tiếng nghe đến rùng mình. Linh hồn chú ngụ trong ngôi nhà đã bị thu vào trong lá bùa. Lá bùa nhẹ nhàng rơi xuống. Con bé Nhi đi tới nhặt lấy lá bùa đưa cho chị Đan. Việc của tôi đã xong. Một lát nữa bé Nhi sẽ gửi số, tài khoản và phí của ngày hôm nay. Các vị cứ chuyển qua đó. Còn bây giờ tôi xin phép. Nói rồi, Đan mặc kệ hai người bọn họ, thong dong đi ra ngoài. Trên đường về nhà, con bé Nhi thẽ thọt. Này, chị ơi, đúng là cái giá phải trả quá đắt chị nhỉ. Đan chỉ ừ nhạt một tiếng. Chị ơi, thế lần này mình lấy bao nhiêu? 50 triệu. Đan nói một cách hời hợt, sau đó im lặng. Ở ngôi nhà ngoại ô, qua mấy ngày Hải đi công tác, đêm nào Cúc cũng nằm mơ cùng một giấc mơ. Cô mơ thấy Hải dắt tay một người đàn bà khác, cả hai vui vẻ cười đùa trên bãi biển. Rồi lại chuyển sang cảnh người đàn bà kia dắt Hải đi mua cà vạt, trông họ rất tình tứ. Thỉnh thoảng người đàn bà vừa thắt cà vạt cho Hải, còn vừa liếc sang nhìn Cúc bằng vẻ khiêu khích. Mỗi một lần như vậy, Cúc giật mình chồm dậy mệt mỏi, nhìn lên đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng. Cúc cảm thấy đầu đau dữ dội, tắt điện thoại nằm xuống, cố gắng dỗ giấc ngủ. Trong bụng nghĩ có lẽ ngày mai cô phải đi khám xem sao, chứ cứ như vậy thì không khéo cô phát điên lên mất. Ngày hôm sau, sau khi xin nghỉ phép một ngày, Cúc làm vệ sinh cá nhân, đưa con đi học xong, chạy sang bệnh viện. Thăm khám, bác sĩ kết luận là do cô làm việc quá sức, dẫn đến bị stress, xảy ra tình trạng nhức đầu, rối loạn giấc ngủ. Bác sĩ kê cho cô một đơn an thần. Đúng là công việc của Cúc dạo này có chút trục trặc, khiến cô rất căng thẳng. Về đến nhà, đồng hồ đã chỉ giờ ăn trưa, thế hôm nay làm biếng nấu ăn, hơn nữa chỉ có mình. Cúc pha đại tô mì, đập thêm quả trứng, ăn cho qua bữa. Ăn xong lên phòng uống thuốc, bác sĩ kê được một lúc thuốc ngấm, Cúc thiếp đi. Lúc dậy thì nhìn đồng hồ đã trễ, còn phải đón con, cô vội vã chạy đi. Tới nơi thì thấy thằng bé đang ngồi ở trong phòng bảo vệ. Cúc vẫy vẫy, thằng bé con chạy lại ôm cứng, giọng hờn dỗi. Sao mẹ đón con trễ thế? Lúc dắt con ra ngoài, Cúc còn không quên cúi chào cảm ơn bác bảo vệ. Hai mẹ con đã đi rất xa, ông bảo vệ mới cau mày. Quái lạ nhỉ? Sao mình cứ có cảm giác hai mẹ con nhà này bước vào buồng thì mình nó cứ lạnh lạnh ấy nhỉ? Buổi tối, cho con ăn uống ngủ nghe xong, Cúc lên giường nằm lướt điện thoại một lúc, đợi thuốc an thần ngấm, cô chìm vào giấc ngủ một cách yên bình. Sáng sớm ngày hôm sau, Cúc đang ngủ thì nghe tiếng cửa phòng mở. Lúc mở mắt ngồi dậy thì đã thấy Hải đang khệ nệ kéo cái vali vào phòng. Anh về lúc nào? Sao anh không báo? Anh định chiều nay mới về, nhưng xong việc sớm, anh tranh thủ về luôn với hai mẹ con đó. Bước tới giường vén mấy sợi tóc còn vương trên mặt vợ, kéo cái chăn lên ngang người Cúc rồi nói. Nay cuối tuần, giờ còn sớm, em ngủ thêm một chút đi, anh làm đồ ăn sáng. Xong gã đứng dậy đi ra ngoài. Nằm thêm cũng chẳng ngủ được, Cúc dậy làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi liền lại chỗ cái vali của chồng, soạn đồ dơ để đem đi giặt. Cúc bỗng nhiên sững tay khi thấy một cái cà vạt. Chi tiết trên cái cà vạt lại giống hệt một thứ gì đó mà Cúc trông rất quen mắt. Càng nhìn thì khuôn mặt của Cúc càng tái dại cả đi. Nó... Vừa lúc Hải đi vào phòng, thấy Cúc đang thẫn thờ nhìn cái cà vạt. Sao em lại ngây ra đó? Có chuyện gì sao? Cúc ngước lên nhìn chồng. Anh mới mua cái cà vạt này hả? Hôm bữa đi ngang qua cửa hàng, anh thấy cái cà vạt này ưng mắt cho nên anh mua đó. Sao vậy? Không có gì. Em thấy nó mới cho nên em hỏi. Vậy xuống ăn sáng đi, để anh qua gọi con. Mở cửa phòng nhẹ nhàng đến bên giường, gọi con. Thằng bé vừa thấy ba nó thì ôm chặt, đòi quà. Hai cha con lúc quay về phòng thì thấy Cúc vẫn đang loay hoay bên cái vali soạn đồ. Hải lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền đeo lên cổ cho vợ. Em có thích không? Nhìn sợi dây trong gương, Cúc không giấu nổi sự thích thú. Sợi dây đẹp lắm. Mà có đắt không anh? Em vui là được rồi. Đừng quan tâm nó bao nhiêu. Mình đi xuống ăn sáng. Lúc cả nhà đang ngồi ăn sáng thì điện thoại của Hải vang lên. Nhìn hiển thị trên màn hình, gã vội vàng cúp máy. Sau đó, gã đứng dậy đi ra ngoài. Không biết là ai gọi tới, nhưng khi quay lại thì khuôn mặt của Hải rất khó coi. Có chuyện gì vậy anh? Không có gì thôi. Là công việc đó. Hải trả lời có chút khó chịu. Ăn uống xong xuôi, Hải lấy cho con trai món quà là một bộ đồ chơi lắp ráp. Nó lập tức ôm bộ đồ chơi chui vào phòng. Ở dưới nhà còn hai vợ chồng, bây giờ Cúc mới nói: "Anh, mấy nay em cứ nằm mơ ác mộng. Em cảm giác như trong nhà này có cái gì đó không tốt. Hay là mình mời thầy về coi sao anh?" Đang sẵn có chuyện bực bội trong người, nghe đến Cúc muốn gọi thầy, Hải liền trở lên hằn học: "Thầy cái gì mà thầy? Thế kỷ bao nhiêu rồi còn thầy bà? Em đó, bớt tin vào mấy cái chuyện vớ vẩn đó đi." Xong, gã quay lên phòng, bước chân của gã dẫm lên cầu thang gỗ cứ cồm cộp xem chừng là giận dữ. Kết thúc là cánh cửa phòng ngủ đóng sầm một cái, bỏ lại Cúc ngồi ở bên tầng dưới mặt ngơ ngác. Một lúc sau nghe lại có tiếng mở cửa, Hải đã thay đồ đi ra ngoài. "Anh đi có việc." Cúc còn chưa kịp mở miệng, Hải đã bước ra. Lúc này ở khách sạn, con Ả Chi đã chờ sẵn. Nghe tiếng gõ cửa, Ả mở ra, nhìn thấy khuôn mặt là Hải. Ả lập tức ôm chầm lấy cổ của gã: "Em gọi anh ra đây có việc gì?" Hải bước vào phòng đóng cửa cẩn thận, cài mấy cái chốt. "Sao tự nhiên lại bực tức về em?" "Chẳng phải là chuyện chúng ta đã giải quyết xong rồi sao? Em còn muốn cái gì nữa?" "Xong? Chúng ta đã giải quyết cái gì đâu mà xong?" "Của anh đã nói rồi, nếu em muốn anh bỏ vợ để ở với em thì điều đó là không đâu. Còn nếu như em vẫn tiếp tục cố chấp thì chúng ta kết thúc." "Kết thúc à?" Chi buông cổ của Hải ra, Ả bước ra ngồi xuống giường. "Anh nói dễ nghe nhỉ. Anh coi tôi là cái gì? Là món đồ chơi lúc anh cần thì đến, lúc anh không cần thì đi đấy à? Anh chỉ đến bên em lúc buồn, còn những ngày vui thì anh ở bên vợ con anh đấy ư?" Hải lúc này không còn kiêng nể gì nữa. "Nếu đúng như vậy thì sao? Hạng đàn bà như cô, cả công ty ai mà không biết. Cô có biết là bọn thanh niên nó ngồi nó nói với nhau cô là gì không? Là điếu cày hợp tác đấy, cô có biết không? Vậy mà bây giờ cô còn bày đặt thanh cao." Chi cười phá lên: "Anh nói tôi mà anh không nhìn lại bản thân anh đấy. Có vợ có con rồi mà còn đi nuôi tình nhân. Anh ngủ với tôi xong, anh phải nói yêu vợ con. Anh không thấy ngượng miệng à?" Nghe Chi nói đúng tim đen của mình, Hải thẹn quá hóa giận. Gã quay lại tát thẳng vào mặt cô ta một cái: "Cô nên kiềm chế cái miệng của cô đó. Tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng. Còn nhược bằng không tôi tát cho cô vài cái nữa đấy. Tôi sẽ cho cô một số tiền. Chúng ta kết thúc trong êm đẹp. Còn xem ra cách ăn nói này thì cô chắc là không cần. Cô đừng nghĩ là đi bêu xấu tuổi công ty. Cô như thế nào thì mọi người ở đó đều biết. Cô nghĩ lúc đó mọi người sẽ tin tôi hay là tin cái loại như cô? Điếu cày hợp tác." Nói xong, Hải phủi tay, bước ra ngoài đóng sầm cửa lại, để lại Chi ngồi đó với gương mặt hằn học. "Anh đợi đó. Đồ khốn kiếp. Tôi sẽ không để cho anh yên đâu." Sau ngày gặp Chi, đêm nào điện thoại của Hải cũng bị số điện thoại lạ quấy rối. Gã tắt nguồn thì lại đến điện thoại của Cúc. Người gọi tới chỉ im lặng, co alo cũng không thấy có tiếng gì. Hôm đó trước khi đi ngủ, sợ lại bị quấy rầy, Hải tắt nguồn điện thoại. Lúc này đang ngủ thì điện thoại của Cúc có báo tin nhắn. Cô với tay lấy điện thoại, muốn chớp mắt vài cái cho đôi mắt quen với ánh sáng. Ấn mở tin nhắn, Cúc ngồi bật dậy. Trên màn hình là hình ảnh chồng cô đang ân ái với một người phụ nữ đã bị làm mờ cả gương mặt. Những tin nhắn yêu thương của Hải cùng với cô gái kia, Cúc đọc không sót một chữ. Mới đây là hình ảnh của hai người đi du lịch với nhau về. Những hình ảnh của hai người tay trong tay, rồi hình ảnh họ hôn nhau, mà ngày tháng lại chính là ngày Hải đi công tác. Nước mắt của Cúc đã tràn ra. Bên kia sau khi gửi đi tất cả, Cúc nhếch miệng: "Anh dám đối xử với tôi như thế." "Anh đừng có trách tôi vô tình." Hải đang nằm ngủ nghe tiếng thút thít liền mở mắt, quay sang thì thấy Cúc đang ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào cái điện thoại. Sao vậy em? Sao lại thất thần như thế? Cúc quay sang nhìn chồng, đôi mắt sưng húp, lộ vẻ mệt mỏi. Sao anh đối xử với tôi như vậy? Trong lòng của Hải chột dạ. Em nói cái gì vậy? Cúc ném thẳng cái điện thoại vào người chồng. Lúc cái điện thoại mở lên, đập vào mắt của gã là hình ảnh và tin nhắn. Hải nắm lấy tay vợ. Em bình tĩnh. Mọi việc không như em nghĩ. Cúc lúc này đã hết sức chịu đựng. Cô gào lên. Anh còn định giải thích cái gì nữa? Anh muốn nói là người đó không phải là anh à? Hả? Hay anh muốn nói là có người hại anh? Em bình tĩnh, em nói khẽ thôi, chứ không con nó dậy. Hải vừa nói dứt câu thì cánh cửa phòng mở ra. Thằng bé đứng ở cửa ngơ ngác nhìn. Cúc quát, con đi về phòng ngay. Thằng bé vẫn đứng sững, con đi về ngay. Chưa bao giờ bị mẹ quát gay gắt đến như vậy. Thằng bé sợ quá vội vàng đóng cửa đi về phòng. Em bình tĩnh đã. Cúc, em bình tĩnh. Lúc này Cúc làm sao mà bình tĩnh được nữa. Những lời hứa, những sự chăm sóc yêu đương, những lời ngọt ngào, tất cả đều là giả dối. Hải cứ như vậy mà ôm chặt lấy vợ, mặc kệ cho Cúc vùng vẫy, đấm thùm thụp vào ngực gã. Buông tôi ra, anh đừng có chạm vào tôi. Em đừng mà. Buông ra, anh buông ra. Không đợi Hải hết câu, Cúc ngắt lời rồi trợn mắt nhìn Hải. Cúc đứng dậy, đi làm vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà nấu đồ ăn sáng. Khuôn mặt của Cúc càng lúc càng đanh lại. Cho đến khi đứng ở bên bếp, thì khuôn mặt của Cúc lúc này đã chẳng còn cảm xúc gì nữa. Hải đứng đó thở dài. Phát điên, gã ầm ầm chạy xe đến tìm Chi. Lúc vừa mở cửa, Chi đã cười khẩy. Chào anh, gia đình anh hạnh phúc đấy chứ? Nghe câu nói đó, Hải như phát điên, gã lao vào vả thẳng vào mặt Chi, túm lấy cổ của ả, đè ả xuống mà bóp chặt cổ. Còn đĩ, vì mày mà gia đình tao tan nát. Chi liếc nhìn Hải bằng đôi mắt khinh khỉnh. Tại tôi hay là tại anh? Anh muốn giết tôi đấy à? Anh giết thử xem. À vênh mặt thách thức, Hải lúc này đã lồng lộn lên, nhưng gã vẫn cố gắng kiềm chế. Buông ả ra, Hải nhổ một bãi nước bọt. Còn là bà đê tiện, mày sẽ bị quả báo thôi. Xong gã bỏ đi. Chi nói với theo, rồi lấy điện thoại gọi cho cô bạn. Quả báo tìm anh hay tìm tôi thì còn chưa biết được. Ở đầu dây bên kia vừa alo, Chi nói, tối nay đi quẩy đi. 7 giờ tối, y như hẹn, Chi đã tới địa điểm. Chất giọng của Chi lè nhè, rồi cả hai cứ như vậy chơi đến tận đêm. Lúc về đến nhà đã gần 12 giờ, cởi đôi giày, Chi loạng choạng bước vào nhà, muốn rửa mặt cho tỉnh táo. Thế nhưng điều kỳ quái đó là bật đèn, nó không có sáng. Không lý nào lại hỏng đường điện. Căn hộ này cũng chính là do Hải mua cho Chi, đứng tên ả. Nó nằm ở trong khu căn hộ cũng thuộc dạng cao đấy. Làm sao mà điện đóm thế này được? Chi loay hoay lấy tạm một cái đèn pin. Ánh sáng yếu ớt soi đi vào bên trong nhà vệ sinh để đánh răng. Lúc đang loay hoay cúi xuống vớt lấy nước từ cái vòi chảy ra, ngẩng lên một cái thì Chi dùng mình khi thấy phản chiếu trong gương. Ngay sát đằng sau lưng của ả loáng thoáng là một khuôn mặt. Chi quay phắt lại đằng sau, nhưng chỉ là bóng tối và những ô gạch ở trên nền tường của nhà vệ sinh vẽ lên những họa hình đỏ đỏ đen đen ma quái. Ả nghĩ chắc là do ả say quá cho nên trông gà hóa quốc. Thêm một lần nữa cúi xuống xúc miệng, lúc ngẩng mặt lên, trong gương không phải là hình ảnh phản chiếu của ả, mà là một gương mặt khác. Một gương mặt của một người đàn bà rất đáng sợ. Một người đàn bà với cái đầu chọc lông lốc. Ở trên cái đầu chọc lông lốc đó là những vết cào. Máu đang chảy ròng ròng xuống. Máu vướng vào cặp lông mày của người đàn bà, cho nên chảy tràn sang hai bên, chảy vành qua bên sống mũi, tạo thành những nét vệt ghê rợn trên gương mặt. Người đàn bà trợn trừng con mắt, con người co rụt lại, trông như là mắt của một con chó sói, đầy hằn học. Cái mũi khoằm khoằm trên khóe miệng, đôi môi mỏng tang vén lên một nét cười dị hợm. Chi còn không cả kịp hét lên thì đột nhiên tấm gương vỡ toang cả ra. Từ bên trong những mảnh vỡ ấy, bàn tay của người đàn bà thò ra túm lấy cổ của Chi. Khi gia đình xảy ra chuyện, tính tình của Cúc trở nên hay cáu gắt, lúc nào cũng la hét mỗi khi có gì đó không vừa ý. Thằng bé con ngoại trừ lúc đi học, còn lại ở nhà thì rú rú ở trên phòng. Có một điều kỳ quái, Hải luôn nghe tiếng điện thoại của vợ reo lên giữa đêm. Mỗi lần như vậy, Hải cố thức để nghe xem là vợ mình đang nói chuyện với ai, nhưng gã chẳng thể nào chống được cơn buồn ngủ. Có một hôm Hải đi tiếp khách về khuya, mở cửa thì thấy vợ lại đang ngồi trên xích đu ngoài sân sau, gương mặt cứng đờ như bôi sáp. Gã gọi nhưng Cúc vẫn im lặng đung đưa xích đu, tay vẫn nắm chặt cái điện thoại. Hải định đưa tay lấy điện thoại thì Cúc đột nhiên quay phắt lại nhìn thẳng vào mặt của gã. Anh định làm gì? Hải bối rối. Sao giờ này em còn ở đây? Cúc liếc mắt nhìn gã. Được vài phút im lặng, cô đứng dậy lẳng lặng đi vào nhà. Hải thấy hơi dần dợn, nhưng gã biết lúc này gia đình mình đang phải trải qua điều gì. Ngày hôm nay, sau khi nói chuyện điện thoại xong, Hải tới chỗ vợ đang đứng. Em à, bố mẹ gọi nói mai sẽ lên đây thăm mình đó. Cúc chỉ ậm ừ, tiếp tục nghiến răng nghiến lợi, chặt những khúc xương ở trên cái thớt. Mai em muốn ăn ở nhà hay là mình ra tiệm? Không cần đâu, tôi tự đi chợ. Hải không nói năng gì nữa, quay sang nói chuyện với con. Nhìn mặt con nhợt nhạt, Hải cau mày. Con bệnh sao? Đúng lúc này, Cúc dằn mạnh con dao xuống cái thớt đánh rầm một cái. Anh biết quan tâm đến con tôi đấy à? Hải giật mình. Thằng bé con cũng vội vàng chạy lên lầu. Chiều ngày hôm đó, ba mẹ của Hải ở dưới quê lên. Ông Thành, ba của Hải nhìn căn nhà mà cứ tấm tắc khen mãi. Chỉ có bà Mai mẹ Hải là chẳng nói năng gì. Từ khi bước vào căn nhà này, bà luôn có cảm giác ngột ngạt. Cúc từ trong nhà đi ra. Điều kỳ lạ là hôm nay cô lại tươi cười lễ phép, sinh động như trước đây. Thấy vợ cười, Hải cũng yên tâm. Cúc dạo này khỏe không con? Thế cháu nội của bà đâu? Dạ, nó đang ở trên lầu, để con kêu nó xuống. Hải tranh thủ xách đồ đạc của hai ông bà vào nhà. Lúc vào tới nơi thì đã thấy con trai đang chào ông bà nội. Cúc lúc này dừng lại ở chỗ cầu thang. Vừa bước xuống đến bậc cuối cùng, khóe miệng của cô vén lên một nụ cười thật tươi. Bố mẹ ở nhà chơi với cháu, con đi mua ít đồ rồi về nấu bữa chiều nay nhà mình ăn. Ơi, mua đại đại thôi, không cần bày vẽ như con. Bố mẹ chồng còn dặn với theo. Hải bước ra, để anh chờ em đi. Cúc đang định nói gì đó thì ông Thành lên tiếng. Để nó chở con đi, còn phụ con xách đồ chứ. Nó ở nhà làm gì đâu, để ba mẹ chơi với cháu. Cúc dạ vâng, không nói năng gì nữa. Vừa bước ra ngoài cửa, khuất khỏi khuôn mặt của bố mẹ chồng, lập tức ánh mắt của cô đanh lại. Hai ông bà không biết chuyện của vợ chồng Hải. Bữa tối hôm đó diễn ra rất vui vẻ. Đến đêm khi cả nhà đang ngủ thì đột nhiên Hải giật mình nghe có tiếng gì đó ở dưới bếp. Đầu tiên là gã nghe tiếng bước chân xuống cầu thang. Sau đó là tiếng mài dao lẹt xoẹt vang lên. Vì là đêm vắng, âm thanh nghe rất rõ. Tiếp nữa là tiếng dao chặt cồm cộp. Ở phòng bên kia, bà Mai quay sang thấy chồng đang ngủ ngon lành cho nên cũng không gọi. Bà nhẹ nhàng mở cửa, ngó nhìn ra bếp, thấy con dâu đang chặt cái gì đó ở trên thớt, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm. Bà còn chưa kịp hiểu điều gì thì bỗng nhiên Cúc dừng lại động tác, cảm nhận được có người đang nhìn mình. Cô quay phắt nhìn lại. Bà Mai vội vàng quay người đi về phòng, đóng cửa. Ánh mắt của Cúc quét quanh cả căn nhà. Cô cứ thế xách theo con dao, lặng lẽ bước tới ngay trước cửa phòng của bố mẹ chồng. Cô cứ đứng im ở đó, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Ở đằng sau cánh cửa, ngồi trên giường, bà Mai lúc này nhìn xuống khe cửa, thấy có cái bóng đứng ngay trước cửa phòng mình. Bất giác toàn thân của bà run lẩy bẩy. Vài phút sau bà nghe tiếng chân thình thịch, quay bước đi. Bây giờ bà mới thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống, ngủ tiếp. Ngày hôm sau, canh lúc Cúc không ở nhà, bà Mai kéo con trai lại rồi kể về sự việc đêm qua. Hải lắc đầu. Mày nói cái gì kỳ vậy? Qua vợ con ngủ ở trên lầu cả đêm cơ mà. Làm sao mày biết nó ngủ cả đêm? Thế mẹ tỉnh dậy lúc mấy giờ? À, thì hình như là 12 giờ gì đó. Ôi mẹ ơi, thế thì mẹ thần hồn nát thần tính rồi. Con thức làm việc đến tận 2 giờ sáng mới ngủ mà, cho nên con biết chứ. Không, rõ ràng là vừa lúc ấy tiếng của Cúc vang lên ngay sau lưng làm cho bà Mai giật mình. Thưa mẹ, con mới về. Bà Mai quay lại bối rối. Con về rồi đó hả? Mẹ với anh Hải đang nói chuyện gì đó? Không, không có cái gì đâu. Mẹ hỏi anh Hải là hai vợ chồng con đã dự định tính sinh thêm đứa nữa cho nó vui cửa vui nhà không? Dạ, chúng con chưa nghĩ đến vấn đề đó mẹ ạ. Cúc nói xong, xin phép mẹ chồng đi xuống bếp cơm nước. Nhìn động tác, Cúc cầm con dao, chặt gà trên thớt, bà Mai bất giác rùng mình, nhớ đến cảnh tượng đêm qua. Thực ra Hải cũng không hề làm việc đến khuya, chỉ là gã không muốn để cho mẹ có suy nghĩ về cái việc mời thầy bà này nọ. Đêm hôm đó bà Mai mơ một giấc mơ kỳ lạ lắm. Bà thấy một người thanh niên cỡ tuổi con trai bà luôn miệng đuổi bà đi khỏi nhà này. Đến sáng đem chuyện kể cho chồng nghe thì ông ấy nói một điều làm cho bà rùng mình. Bởi lẽ đêm qua chính ông cũng mơ một giấc mơ như vậy. Trưa hôm đó, hai vợ chồng ông nói với con trai là muốn qua bên nhà bác Mạnh ở vài bữa. Ủa sao bố mẹ không ở đây mà phải qua bên nhà bác? Thì lâu rồi không sang thăm bác anh. Có dịp lên thành phố, sẵn ghé qua chơi với bác anh vài ngày rồi về. Nhà cũng xa, rồi mắc công con phải chở bố mẹ đi lại lúc cực. Hải cũng thấy gật đầu. Dạ vâng, thế ăn xong cơm con đưa bố mẹ qua bên đó. Bà Mai liếc nhìn về phía con dâu, chỉ thấy Cúc đứng ở bên bàn bếp, nhìn ra, im lặng không nói gì. Cho đến khi ông bà đi, căn nhà yên tĩnh trở lại. Cúc đang nằm trên lầu ngủ trưa, trong giấc mơ. Mà liên tục là những giấc mơ suốt cả một thời gian dài qua đều là hình ảnh Cúc và ả tình nhân vui vẻ hạnh phúc. Đều là hình ảnh Hải và ả tình nhân vui vẻ hạnh phúc. Còn Cúc chỉ biết đứng đó nghiến răng, tay siết chặt lấy con dao. Những ngày qua, mọi thứ nó diễn ra như vậy, nó đã dằn vặt tâm khảm của Cúc đến nỗi cô như muốn phát điên phát dại lên. Cô làm thế nào để mà trải qua tất cả những điều này đây? bước chân cứ thình thịch vang lên ở trên hành lang. Cúc bước đi như một kẻ vô hồn. Lại là một giấc mơ kinh hoàng nữa. Mặc dù là giữa ban ngày ban mặt, nhưng những giấc mơ vẫn ập tới. Thậm chí kể cả trong lúc mệt mỏi, cô ngồi ngủ gục bên bàn làm việc, cô cũng vẫn mơ thấy những hình ảnh chồng cô và người đàn bà kia quấn lấy nhau. Cô vẫn mơ thấy hình ảnh cô cầm lấy con dao mà chặt phăng cái đầu của con đàn bà đê tiện. Bước chân của Cúc vang lên trên hành lang, tiếng vọng lạnh lẽo ghê rợn. Tay của Cúc khẽ cầm vào cái nắm cửa, từ từ vặn nắm cửa đánh tạch một cái. Cánh cửa được mở ra, bên trong đang vang lên tiếng tivi. Cho đến khi con dao nhuốm đầy máu, khắp cả căn phòng be bét là máu. Cúc cứ như vậy bật cười khanh khách, tay ôm lấy cái xác đi xuống dưới nhà bếp. Cô lại lấy một con dao khác, rồi cứ thế mà điên cuồng băm. Tiếng băm bổm bộp vang lên một cách đáng sợ. Mắt của Cúc long lên sầm sọc, miệng lẩm bẩm: cho mày chết, cho mày chết, cho mày chết. Cho mày chết, cho mày chết. Đưa bố mẹ qua bên nhà bác Mạnh xong, Hải không quay về ngay mà còn ngồi làm vài ly với bác đến tận chiều tối mới về. Về đến nhà thấy nhà cửa tối thui, công tắc mở toang. Hải vừa đưa tay bật đèn thì đánh bộp một cái, trời đất quay cuồng, gã gục xuống. Lúc tỉnh dậy, gã thấy mình bị trói chặt ở trên ghế, miệng bị dán băng keo. Gã chết sững trước cảnh tượng trước mặt. Cái đầu của con trai gã được để bên cạnh cái thớt, tứ chi máu thịt vương vãi. Ở trên bếp có một cái nồi đang sôi ủng ục. Thấy chồng đã tỉnh, Cúc quay sang nhìn chồng, nở một nụ cười, trên khuôn mặt cứng như đổ sát. Anh đợi em một chút, em hầm canh xương cho anh ăn nhé. Giống như trong những bộ phim kinh dị, Hải thấy đầu tóc của vợ rối bời, bê bết từ trên xuống dưới đầy máu. Tay cầm con dao lăm lăm đi tới đi lui. Con dao cứ miết lên mặt bàn làm bếp, phát ra âm thanh rợn người. Hải muốn hét, muốn dãy giụa nhưng chẳng được. Cúc múc những thứ ở trong nồi hầm ra, làm cho Hải choáng váng, bởi nguyên đó là một bàn tay. Cúc đưa cái bát canh tới trước mặt Hải. Bình thường anh thích ăn món canh xương lắm phải không? Anh ăn đi. Cứ như vậy, cô bóp miệng của Hải mà đổ nguyên cả bát canh vào. Toàn thân của Hải run rẩy, đũng quần đã ướt đẫm. Cúc kéo một cái ghế ngồi đối diện với chồng, cứ như vậy mà bắt Hải phải ăn. Ăn đi anh, ăn thịt đi anh, canh thịt đấy. Canh thịt đi anh, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Cùng lúc đó ở bên nhà bác Mạnh, vợ chồng ông Thành đem chuyện mình gặp phải kể cho vợ chồng bác Mạnh nghe. Bà Hường rú lên: trời ơi, thế nên vợ chồng em mới qua đây nhờ anh chị xem có biết thầy nào cao tay giúp với. Sau đó mọi người bắt đầu tính đến chuyện bàn bạc mọi thứ, tìm thầy tìm thợ, và không ngờ là manh mối dẫn đến Đan và Nhi. Đang ăn cơm thì có điện thoại, Nhi lập tức hẹn đến sáng mai. Thế nhưng còn chưa kịp cúp máy, Đan bỗng nhiên gõ gõ tay vào Nhi: đi luôn, việc cần đấy. Nhi cau mày khó hiểu, liền lập tức trao đổi địa chỉ với người ở đầu dây bên kia. Qua tới nơi, nghe vợ chồng ông Thành kể sơ qua, Đan lạnh lùng: mau đến căn nhà đó, mau lên. Từ xa đã thấy cánh cổng mở toang. Mọi người gần tới nơi thì thấy cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, mà không thấy sự xuất hiện của bất kỳ người nào. Cha mẹ Hải vô cùng lo lắng, tìm cách mở cửa nhưng không được. Đan lúc này thật kỳ quái, mặc dù là trời tối, lại thêm đôi mắt bị mù, nhưng Đan đi phăm phăm tựa như là có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở đây vậy. Cô đi tới trước cánh cửa, cây gậy gõ nhẹ xuống dưới đất một cái. Đột nhiên cánh cửa lại từ từ mở ra trước ánh mắt bàng hoàng của mọi người đằng sau. Đan cùng mọi người đi vào, cánh cửa lại từ từ đóng lại. Cảnh tượng diễn ra trước mắt kinh hoàng. Hải bị trói ở trên ghế đang ngất xỉu. Cúc thì cứ như vậy cười điên dại. Cô đang ngồi ở ngay dưới chân của Hải, dùng kìm nhổ từng móng chân của Hải ra. Ở bên cạnh la liệt là những cái móng tay, móng chân đã bị nhổ, thậm chí có từng nhúm tóc. Trên cái lưỡi kìm còn dính đầy những mớ tóc. Bà mẹ của Hải vừa nhìn thấy thì ngất xỉu tại chỗ. Một người lấy điện thoại gọi cơ quan chức năng thì phát hiện là đứng trong ngôi nhà này, điện thoại không hề có sóng. Ánh đèn trong nhà đang không ngừng chớp tắt. Cúc đang cười khanh khách, nhổ nốt những cái móng chân cuối cùng của Hải. Đột nhiên cô dừng lại, từ từ quay lại nhìn vào đám người ở đằng sau. Khóe miệng của Cúc vén lên một nụ cười kỳ quái. Cúc buông cái kìm xuống, rồi tay cầm con dao. Bước chân của Cúc cứ thình thịch, từ từ tiến đến. Lúc con dao giơ lên định chém thẳng tới chỗ mấy ông bà già thì chỉ thấy vù một tiếng, gió thổi qua, cơn gió như là một cơn cuồng phong hất văng Cúc lăn sang một bên. Cúc rất nhanh chồm dậy, giữ con dao nhìn về phía Đan. Còn mù, mày chán sống rồi à? Đan lặng lặng không trả lời. Cặp mắt của Cúc lúc này đã nhuộm thành màu máu. Bàn tay lăm lăm con dao lại chồm đến. Thế nhưng Đan chỉ khẽ khua cây gậy. Lại thêm một luồng gió nữa thổi ù ù đến. Cúc bị đẩy giạt sang một bên đến nỗi ép cả vào tường. Đan chỉ khẽ cất giọng: "Ngươi khi sống vì ghen tuông mù quáng mà giết chồng giết con, lưu lại căn nhà này linh hồn chẳng thể tiêu tán, nay còn khiến cả gia đình này có kết cục giống như ngươi khi xưa. Ngày hôm nay đến lúc ngươi phải trả giá cho những gì ngươi gây ra thôi." Chỉ thấy Cúc ngửa cổ cười khanh khách rồi nhìn Đan. Trả giá dựa vào mày sao? Trả giá cái gì? Gia đình hạnh phúc sao? Tất cả chỉ là dối trá. Đến cả cái gia đình này cũng là dối trá. Thằng chồng ngoại tình, rồi để con tình nhân gửi tin nhắn khiêu khích cả vợ cả con. Tao giết con đĩ kia rồi. Bây giờ tao giúp người vợ đáng thương này giết luôn chồng nó thì có gì là sai? Tao đang giúp lấy lại công bằng cho cô vợ mà. Lúc này Cúc, hay nói đúng hơn là cái thứ ở trong người Cúc, càng nói càng vặn vẹo, tay chân đã co quắp cả vào. Rắc một tiếng, cơ thể của Cúc vật ngửa ra đằng sau, đứng ở tư thế dị hợm. Con dao lăm lăm chĩa về phía Đan. Đan lạnh giọng: "Mày vẫn còn ngoan cố à? Hả? Mày vẫn còn ngoan cố được sao?" Luồng quỷ khí dày đặc đã tỏa ra bao phủ lấy cơ thể của Đan. Hồn ma của Cúc dường như cảm nhận được sự nguy hiểm của cô gái mù trước mặt. Một luồng khói đen từ trong cây gậy của Đan tỏa ra, chặn lại nó. Chỉ thấy hồn ma gào thét, cầm con dao chém tới lia lịa. Ấy thế nhưng làn khói cứ bao vây lấy hồn ma quay cuồng. Đan đứng ở đó. Lúc này Đan đã bỏ cái cặp kính đen đeo ở trên mặt xuống. Không ngờ con mắt của Đan trông cực kỳ đáng sợ. Con mắt đã chuyển thành màu đỏ rực. Đan từ từ mở ra con mắt bên kia. Trong con mắt đó lại là một màu đen, một màu đen tuyền. Cặp mắt đỏ đen lập lòe ánh sáng liên tục. Luồng âm khí từ cây gậy của Đan tỏa ra bao vây lấy hồn ma. Nó càng cố gào thét chạy thoát thì lại càng bị luồng khí siết chặt lại. Cho đến khi những ngọn lửa màu đen huyền bí bùng lên, Đan khẽ rộng mạnh cây gậy xuống đất. Giọng của Đan vang vọng: "Phán quyết, ngươi không xứng đáng được tồn tại." Cho đến khi luồng khói đen tan đi, Đan đã đeo lại cái kính trên cặp mắt mù từ bao giờ. Cúc ngất xỉu nằm vật ra đất. Đan hít một hơi thật sâu: "Việc của tôi xong rồi đấy." Nói xong không để cho người nhà của Hải nói năng gì, Đan cùng Nhi quay ra. Lúc bước ra đến cửa, Đan bỗng nhiên dừng lại. Thằng bé đang ở trong gầm cầu thang. Mọi người bàng hoàng lập tức chạy đến chỗ gầm cầu thang. Nơi ấy là cái tủ giày, có một cánh cửa nhỏ. Ông bố của Hải cuống cuồng mở cánh cửa ra. Ông thốt lên: "Cháu ơi, cháu ơi." Ánh đèn soi vào thì bất ngờ là thằng bé con vẫn đang ngồi co ro ở trong đó. Nó vô cùng hoảng hốt, nó lắp bắp: Mẹ con. Những người lớn vội vàng bế nó ra, xem xét từ đầu đến chân thì quả nhiên nó không làm sao cả. Chỉ là thằng bé quá kinh hãi. Nó kể rằng lúc nó vừa mở cửa phòng thì nhìn thấy mẹ nó đứng sừng sững ở trước cửa, khóe miệng lẩm bẩm gì đó. Khi mẹ nó vừa định giơ con dao lên cao thì bỗng nhiên một tay khác của mẹ nó giữ chặt lấy cánh tay đang cầm dao. Khuôn mặt của mẹ nó lúc thì hằn học, lúc thì tràn đầy sự hoảng hốt. Mẹ nó giục nó: "Chạy đi, mau chạy đi." Thằng bé lúc đó bất chấp mọi thứ mà nhào xuống bên dưới. Nó chui ngay vào gầm cầu thang, là cái nơi mà thường thường nó vẫn hay chơi trò trốn tìm với một người bạn bí mật của nó. Cho đến khi được các ông các bà kéo ra đứng ngoài cổng, con bé Nhi lúc này mới hỏi: Chị ơi, Sao lại như thế? Sao chị biết thằng bé ở trong đó?" Đan chỉ khẽ chỉ cây gậy ra phía chỗ cái xích đu ở gốc cây phượng. "Là nó bảo đó." Sao nó nào? Đan chỉ cười: "Có những thứ chị nhìn thấy được, mọi người chẳng thể nhìn thấy được. Nó nói là nó giấu thằng bé ở trong đó. Còn lại, cái thứ ma quỷ trong người của người đàn bà kia đã tạo ra tất cả những ảo ảnh để trừng phạt người chồng vì những tội lỗi mà gã đã gây ra đó. Thôi được rồi, chúng ta đi về. Việc còn lại là việc của gia đình họ thôi." Vợ chồng Hải được đưa vào bệnh viện. Sau khi tỉnh dậy, Cúc như điên như dại cho nên chẳng thể lấy được lời khai. Hải cũng đã được giải thoát qua cơn nguy hiểm, coi như là giữ được cái mạng. Gã khai hết tất cả những gì đã chứng kiến mà không giấu được vẻ kinh hãi. Cúc đã hóa điên cho nên người ta cũng chẳng thể kết tội, đành đưa cô vào bệnh viện điều trị tâm thần. Hải bán căn nhà đó rồi về sống cùng cha mẹ. Chỉ có điều rằng hôm ấy trên đường lái xe sau khi từ công ty lĩnh một khoản tiền lớn trở về, chiếc xe chạy bon bon trên con lộ lớn. Ở trên con đường cao tốc này, những chiếc xe lao qua vùn vụt. tốc độ chỉ trong giây lát là có thể bỏ luôn cái mạng lại. Ở trong xe, Hải tự nhiên dùng mình, quái lạ. Sao hôm nay cái máy lạnh nó lạnh ghê gớm đến thế? Loay hoay nhìn xuống cái màn hình của cái điều hòa, Hải thấy nhiệt độ đang ở 25 độ, mà sao hình như cứ như là 16 độ vậy. Loay hoay vặn vặn cái núm để điều chỉnh. Vô tình, bàn tay của Hải gạt qua cốc cà phê để ở cái hộc. Ly cà phê đổ loang ra. Hải bối rối, đột nhiên lặng tay lái một chút, bởi vì chiếc xe đang chạy ở tốc độ rất cao. Hải cuống cuồng, vừa già phanh vừa cố gắng để giữ cho cái vô lăng điều khiển chiếc xe đi thẳng lại. Cho đến khi chiếc xe ổn định, gã mới thở phào, miệng lẩu bẩu, mẹ nó chứ, hú hồn. Lúc ấy Hải mới bắt đầu thấy điều hòa trở lại bình thường. Gã định ngẩng lên tập trung vào con đường phía trước thì bỗng nhiên một luồng hơi lạnh thổi ngay sau gáy. Hải hoảng hốt ngẩng lên, ánh mắt của gã nhìn vào cái gương chiếu hậu. Gã bàng hoàng bởi vì từ bao giờ ở ghế sau xuất hiện một người. Là một người đàn bà đang từ từ ngẩng mặt lên, gương mặt đã tím đen, cái lưỡi thè lè ra, bầm cả vào, con mắt trợn lồi như muốn bật ra khỏi tròng. Từ hốc mũi nhều xuống dòng máu đen sì. Gã nhận ra đó chính là ả tình nhân của gã. Gã rú lên một tiếng. Ngày Cúc được người ta cho ra viện, mọi thứ tội trạng người ta cũng chẳng quy chụp cho cô nữa. Nghe đồn là bố mẹ chồng của cô cũng không có kiện cáo gì. Hơn nữa sau một thời gian dài điều trị ở trong bệnh viện tâm thần, coi như đó cũng là một sự trừng phạt. Bước ra ngẩng lên bầu trời xanh mướt, Cúc hít một hơi thật sâu. Suốt thời gian qua, cuộc sống của cô như là trong địa ngục. Có lẽ đó cũng là một sự trừng phạt đối với cô, hoặc cũng có thể là một lần tẩy lễ để cho cô có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Từ xa, thằng bé con rời khỏi tay ông bà nội, nó chạy tới. Tiếng gọi thánh thót vang lên làm cho Cúc giật mình. Cô quay lại, quỳ cả bằng hai chân xuống ôm chầm lấy con trai. Nước mắt cứ thế lăn dài. Nơi góc phố, bố mẹ chồng của Cúc đứng đó, ông bà sụt sùi sau khi biết được mọi sự. Ông bà cũng chẳng còn cách nào khác cả. Dù sao thì con ông bà cũng đã chết, đã phải trả giá cho những gì mà hắn đã gây ra rồi. Bây giờ tất cả đều tập trung vào đứa cháu trai. Nó cũng chính là hy vọng, hy vọng cuối cùng để ông bà sống nốt những năm tháng của tuổi già. Đan lúc này khẽ gõ gõ nhịp nhịp cây gậy xuống đất rồi quay đi. Con bé Nhi líu díu chạy theo sau. Chị ơi, chị, sao cái bà Cúc đó tự nhiên bà ấy khỏi điên hả chị? Sao lại thế nhỉ? Đan chỉ khẽ mỉm cười rồi búng nhẹ vào cây gậy. À, chỉ đơn giản là chị trả đủ hồn phách cho cô ta thôi, chứ đôi khi con người ta tỉnh táo mà đối mặt với sự thật lúc đó thì còn đáng sợ hơn cả là điên đó. Bây giờ thì đến lúc cô nhận lại đủ hồn phách để trở lại với một cuộc sống mới, một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, sau mấy phần tà sương mù này tôi đọc thì tôi phát hiện ra cái cô Đan này. Cô Đan này cô rất là bá đạo. Cái cô Đan này cô rất là bá đạo luôn. Cái đẳng cấp của cô cũng không phải là những cái trận đánh nó quá là khủng khiếp như là những pháp sư khác. Nó cũng không phải là những cái điểm huyệt rồi bay vù vù. Chỉ đơn giản là phán quyết. Đúng ạ. Chỉ đơn giản là phán quyết thế thôi. Không phải là pháp sư MV, mà cô Đan là tà sư nha. Tác giả cũng đã nói rõ cô Đan là tà sư. Chị đúng, chị mù mà một khi để chị rút kiếm có nghĩa là lúc đấy là chúng sinh bình đẳng như nhau cả đấy. Thì chúng ta cũng đã thấy đó, cô Đan có một cái quan điểm từ những phần trước chúng ta đã thấy. Việc của cô ấy là xử lý ma quỷ. Còn cái câu chuyện đằng sau đó thì thường thường là để cho người nhà tự giải quyết. Nhưng đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta nghe kỹ ra thì chúng ta sẽ thấy là không phải. Cô Đan vẫn cứ giải quyết mọi thứ, nhưng cái cách giải quyết của cô ấy nó khác. Đúng không? Cách giải quyết của cô nó đi theo hướng khác. Đấy. Nó hay, nó thú vị là chỗ đó. Cô lúc nào cũng có tỏ vẻ là đấy, xong rồi. Việc còn lại chị đấy quan tâm nhá. Việc còn lại chúng mày tự giải quyết. Chị đi về đấy. Chị mỏi rồi. Chị đi về đấy. Chị đi xem phim. Đúng không? Nhưng thật ra là cô vẫn có cái sự giải quyết. Ok, mình cũng đang cầm trong tay tác quyền mấy bộ nữa của cái cô tà sư Đan này. Chúng ta sẽ sớm lên gặp lại cô Đan thôi. Còn cái nội dung câu chuyện thì nó rõ ràng quá rồi, đúng không ạ? Hồi nãy thì Lê Nguyễn Hoàng Sơn có hỏi là điếu cày hợp tác là sao? Thì chắc là Sơn ở Sơn trẻ thì Sơn cũng không được biết đến, thì như thế này nhá. Anh nói một cái cách dễ hiểu như thế này. Ngày xưa ấy, cái thời mà còn hợp tác xã đó, thì những người nông dân thì người ta nghèo mà, đâu có phải là ai cũng có thuốc lá để hút, thì người ta thường là hút thuốc lào đấy. Mà bây giờ thì bảo là đi cái điếu cày nó dài như vậy, mà có phải mỗi một ông chẳng nhẽ đi khoác cái điếu cày đằng sau lưng mang đi, đúng không ạ? Thế thì ở cái nơi mà hợp tác xã là cái nơi công cộng, có rất là nhiều những cái xã viên đến làm việc rồi các thứ, thì thôi anh em là để một cái điếu cày ở đấy, để một cái điếu cày ở đấy thì ai hút thì hút đấy. Thế thì em cứ hình dung đi, cái điếu cày ở hợp tác xã đấy thì ai cũng chõ mồm mà hút được, thậm chí còn không có mất tiền luôn. Em đi ra quán trà đá em hút thuốc lào em vẫn còn mất tiền, nhưng mà cái điếu cày hợp tác là em hút không mất tiền luôn. Cái thích hút là hút đi. Nói theo một cái cách nó hơi thô là cái ông nào thích là vụt mồm vào mà. Cái ông nào thích là vụt mồm vào mà. Đấy, thì người ta sau này người ta thành cái câu gọi là điếu cày hợp tác. Còn lại thì tiếp theo để em tự hiểu nhá. Còn lại em tự hiểu. Bé Hy, đang có rất nhiều bạn bảo là đang có rất nhiều bạn bảo là mong gặp cô Đan đây này. Từ nãy giờ bên bảo là có rất nhiều người bảo là muốn gặp cô Đan bữa đấy. Hỏi bé Hy nhá. Cô Đan thì phải hỏi bé Hy, tôi không biết. Tôi không biết đâu. Anh Tuấn, trà xuân cũng ngon nữa. Anh Tuấn ơi, trà xuân cũng ngon, nhưng mà đợt này anh thử đi. Anh thử trà vụ mùa thu này đi. Cái vị nó cũng khác biệt đó, anh Tuấn. Tại vì nhá, cái mùa thu là sao? Cái mùa thu ở miền Bắc mình thì cái lượng mưa nó ít, đúng không ạ? có thể có những cái trận mưa rào cái không thôi. Cái mùa thu ở miền Bắc mình nó thường thường là hanh khô. Cái thời tiết hanh khô đó thì anh biết đó, tất cả những cây ăn quả nó sẽ ngọt hơn, nó sẽ ngọt hơn rất là nhiều, hoa sẽ đẹp hơn rất là nhiều, cây chè thì nó sẽ cô đọng nhựa lại. Em không dám phân biệt được là chè xuân ngon hơn hay là chè thu ngon hơn, thì cái đấy thì nó thật là nó tùy theo khẩu vị của từng người. Thế nhưng mà cái hương vị thì nó sẽ mang một cái nét rất là đặc trưng. Đấy, nó rất là đặc trưng luôn. Thì anh Tuấn cứ yên tâm. Anh cứ bảo cái cô bé quầy được là anh muốn cái vị hương vị như thế nào thì cô ấy sẽ tư vấn cho anh lựa chọn được cái tầm chè nào nó sẽ phù hợp. Anh ạ. Ok. Nếu như các bạn thấy câu chuyện hay thì hãy ủng hộ tác giả Hy Phạm, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Hồi nãy có cái chị nào chị bảo là đọc chuyện thì đọc chuyện lại mắt lại còn liếc. Liếc bên này bên kia, chị ơi, em phải liếc tại vì em một mình em đang quản lý tất cả là 1 2 3 4 4 cái chat box. 4 cái chat box và 6 luồng chạy liên tục. Thế cho nên nó bắt buộc em phải liếc chị ạ. Em phải liếc mắt, em liếc đảo như lang giạc, giang lạc trên 4 cái màn hình đây nhá, chị thông cảm. Ok. Và các bạn cũng hãy ủng hộ A Tuấn mua sản phẩm trà búp Trần Tân Cương Thái Nguyên, nó vào vụ trà thu. Pha ấm trà này ăn với cái bánh trung thu ngắm trăng thì nó quá là ok. Chuẩn luôn, đêm trung thu luôn. Chỉ còn thiếu mỗi chị Hằng bay xuống ngồi trên đùi mình để cùng ngắm trăng thôi. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi mix bột trà xanh để chấm với ăn với nước, uống nước chè và chẩm chéo chấm với lại bưởi. Đầu em nó đang bị loạn vì 6 cái màn hình, đang nghĩ đến 6 cái màn hình của chị đó. Các bạn có thể vào trong shop ở profile Tóc Tóc để đặt hàng hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này để được tư vấn những sản phẩm ưng ý. Không phải, tại vì đang nghĩ đến cái chị kia, chị nói mình trời ơi, mình nghe chuyện thì đôi khi mình không thèm nhìn cái mặt thằng Tũng làm gì, mình nhìn cái màn hình làm gì, mình nhìn màn hình làm gì. Mình nghe chuyện chẳng qua là vì cái bắt buộc của các nền tảng các bạn nhé. Hôm nay thôi chia sẻ với anh em thêm vài phút nữa là vì cái quy định của các nền tảng là mình đã đăng ký ngay từ đầu là mình nó là video chứ nó không phải như kiểu là nghe tụi mình nghe đài, nghe radio ngày xưa nữa, mà bây giờ nó là quy định, nó là video. Và trong cái quy định video đó là phải có cái khuôn mặt đây này, phải có cái khuôn mặt thằng Tũng. Chứ nếu như mà nó cho phép chỉ là audio thôi, không cần phải lên mặt thì tôi cũng chả cần lên đâu. Tại vì tôi biết rằng là anh em nhìn mặt tôi thấy xấu vãi cả đái ra, tôi biết. Tôi biết là các chị em thích nhìn những ông đẹp trai, ông non mởn, chứ không phải là cái khuôn mặt nhăn nhở lấc cấc như tôi. Tôi cũng chẳng muốn lên hình đâu. Đó. Mà nếu như mà không lên hình thì có thể là bây giờ tôi cũng không phải ngồi kiểu này, mà có thể là tôi sẽ ngồi xổm. Có thể là trời nó quá nóng, quá ngột ngạt, tôi có thể cởi trần. Thậm chí là vì nếu như không cần lên hình thì ví dụ thèm quá châm điếu thuốc lá hút. Đấy. Thế nhưng mà vì quy định bắt buộc là nó phải lên hình, nên là thôi, mặc dù biết là anh chị em không muốn nhìn được cái khuôn mặt nhăn nhở của tôi đâu, nhưng thôi chúng mình hơi, mỗi người chịu khó một tí nhá. Anh chị em chịu khó một tí, không muốn nhìn cái khuôn mặt của tôi thì úp cái màn hình điện thoại xuống là được. Úp cái màn hình điện thoại xuống là được. Nghe cái tiếng của mình nghe chuyện mà. Nhá. Cái này là anh chị em phải thông cảm, chứ tôi cũng không thể nào đó. Tôi không thể nào mà không lên hình được không. Đây nó là quy định. Cũng khó lắm. Khó lắm. Khổ ghê. Các chị các em thì toàn thích giai đẹp này nọ, không hiểu đâu kiểu gì cái. Ok, xin chúc quý anh chị em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello Đức Cảnh và bye bye Đức Cảnh. Và muộn đấy Đức Cảnh.